Chương 324 người ngẫu nhiên hoa hoa hai. Hảo, đến lúc đó không gặp không về. Đúng rồi, quân lão đại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Nghe ra Kiều Vãn ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, quân lão đại liền biết nàng đại khái là gặp phiền toái, nguyên bản có chút lười nhác ngữ khí cũng là nhiều vài phần ngưng trọng. Nói đi. Tiếp theo, Kiều Vãn liền đem nàng ở An Gia mấy ngày này cùng Tạ Vật giao tiếp sự tình chọn trọng điểm, giản ngôn ý hai hướng quân Như Ngọc tự thuật một lần. Cuối cùng, nàng đặc biệt cẩn thận nói một chút Cát Đỉnh trên người sát khí. Nàng chính yếu chính là muốn hỏi một chút quân Như Ngọc có hay không gặp được quá loại tình huống này. Quân Như Ngọc nghe xong Kiều Vãn theo như lời, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, căn cứ ngươi miêu tả. Kia hẳn là không phải sát khí, là tinh khí. Tinh khí chính là nào đó nguyên bản hẳn là vật chết đồ vật thành tinh. Thì như chúng ta dùng chén trà, chiếc đũa, bàn gỗ. Này đó đồ dùng sinh hoạt, nếu bị chủ nhân coi như là người đối đãi, thường xuyên mà chống đỡ đãi nhân phương thức đối đãi bọn họ, thời gian lâu rồi, chúng nó liền sẽ mở ra linh thức, đem chủ nhân đối bọn họ ý niệm chuyển hóa vì năng lượng, tu luyện thành tinh. Nguyên lai là như thế này, ta phía trước không nghĩ tới điểm này. Tiêu Vãn ở kiếp trước cũng nghe nói qua vật chết có thể thành tinh, bất quá đây đều là bị người xem thành là truyền thuyết, bởi vì vật chết tu luyện thành tinh tỷ lệ quá tiểu, so với kia chút yêu vật thành tinh muốn khó thượng gấp trăm lần. Chắc không được Cát Đỉnh không sợ nàng phù chú cũng không sợ ban ngày, bởi vì vật chết thành tinh, không thể xưng là tà vật, nó là hấp thu người ý niệm, tu luyện thiên địa linh khí, hẳn là xưng là linh khí. Nội tâm nghi ngờ cuối cùng là bị cởi bỏ. Tiêu Vãn cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Ngươi không nghĩ tới điểm này cũng thực bình thường. Ẩn lâu cuối cùng một lần nhận được linh khí thời gian là ở 300 năm trước. Quân Như Ngọc tiếp tục nhàn nhạt nói, ngươi dùng đối phó tà vật biện pháp tới đối phó linh khí là không có bao lớn tác dụng. Nghe ngươi nói ý tứ là ngươi sở muốn tiêu diệt cái kia linh khí hẳn là ma hóa, ngươi cần thiết phải nhanh một chút đem nó diệt trừ. Không bài trừ nó có thể thông qua cắn nuốt quỷ hồn oán khí tới tăng cường chính mình pháp lực, ngươi đối phó nó thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Ta hiểu được. Quân lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ không tạp chúng ta ẩn lâu chiêu bài. Kiều Vãn cười nói. Ân, ngươi không cần ngạnh tới, hết thể dựa theo ổn thỏa phương thức từ từ tới. Chờ 7 ngày lúc sau chúng ta gặp mặt, nếu ngươi còn không có giải quyết rất cái kia linh khí, ta tới giúp ngươi. Quân Như Ngọc nói. Đây là Kiều Vãn tư tiếp việc, nàng sao có thể làm quân Như Ngọc giúp nàng. Như vậy nàng chẳng phải là muốn thiếu người của hắn tình. Ta có thể chính mình giải quyết. Quân lão đại, chúng ta 7 ngày lúc sau, không gặp không về. Kiều Vãn nói. Không gặp không về. Điện thoại bên kia quân Như Ngọc, phong hoa tuyệt đại trong ánh mắt hiện lên một đạo chờ mong quan mang. Cúp điện thoại về sau, Kiều Vãn liền cầm lấy thu hồn túi. Cát Đỉnh mắng mệt mỏi. Sớm tại tiến vào phòng thời điểm liền ngừng nghỉ xuống dưới. Phương Đồng. Kiều Vãn đối với thu hồn túi nhàn nhạt kêu lên. Hồi lâu không có nghe được có người kêu chính mình, Phương Đồng vừa định hưng phấn kêu Kiều Vãn tỉ tỉ. Lại nghe Kiều Vãn kêu lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi xưng hô ta Kiều ca ca là được, đừng lại kêu chút lung tung rối loạn. Phương Đồng suốt ngày bị nhốt ở thu hồn túi, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nghe Kiều Vãn nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo nàng nói ngoan ngoan đi làm. Mấy ngày nay, Phương Đồng cũng không phải không có thử tưởng từ thu hồn túi chạy đi, nghề hà hắn dùng sức cả người thủ đoạn, cuối cùng đều là vô dụng công. Cái này thu hồn túi, quả thực là vững chắc tới rồi đáng sợ nông nỗi, hướng không phá. Chương 325 người ngẫu nhiên hoa hoa ba. Tiểu ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn thực rõ ràng nhớ kỹ lần trước Tiểu Vãn phóng hỏa thiêu hắn thống khổ. Phương Đồng đối đãi Kiều Vãn thái độ còn là phi thường tiểu tâm cùng cung kính. Thân đi vào quỷ, ngươi thấy sao? Kiều Vãn nhàn nhạt hỏi. Thu hồn túi bên trong không gian giống như là một cái mật thất, bốn phía là cứng rắn vách tường. Trong không gian thực hắc, chính là quỷ ở trong bóng tối cũng là có thể thấy rõ ràng hết thảy. Phương Đồng nhìn thoáng qua xúc ở cách đó không xa trong một góc Cát Đỉnh, hướng Kiều Vãn nói, thấy được, nàng ở trong góc đâu, hình như rất sợ ta bộ dáng. Cát Đỉnh xác thật là rất sợ Phương Đồng. Bởi vì Phương Đồng thành quỷ thời gian so nàng lâu, đạo hạnh cũng so nàng thâm, hơn nữa Phương Đồng lợi dụng bãi tha ma tu luyện tà thuật, hắn năng lực cũng không nhỏ, Cát Đỉnh ở hắn trước mặt có vẻ phá lệ bất kham một kích. Cho nên lúc này Cát Đỉnh liền tận lực xúc ở trong góc, không đi treo chọc Phương Đồng. Nhưng là này không đại biểu nàng không dám tiếp tục mắng Tiểu Vãn. Tiểu Bảy, ngươi có loại phóng ta đi ra ngoài a? Ngươi là sợ ta sao? Ngươi liền không phải nam nhân, thật là không loại. Nghe Cát Đình như vậy mắng, Tiểu Vãn dơ dơ lên mày, ở trong lòng mặc niệm một câu, nàng bản thân liền không phải nam nhân a. Phương Đồng, nếu nàng tiếp tục mắng ta, ta liền tính toán phóng hỏa xử trí nàng. Chỉ tiếc a, ngươi cũng muốn bồi nàng cùng nhau chịu tội nga. Tiểu Vãn cười tủm tỉm nói, trong mắt nhảy lên xảo trá quan mang. Nghe Tiểu Vãn kia khinh phiêu phiêu ngữ khí, Phương Đồng ra đầu tê dần, lập tức hướng Tiểu Vãn nói, sao có thể làm phiền Tiểu ca ca ngài động thủ a? Ta tới là được. Ta sẽ làm nàng ngoan ngoãn thành thật nghe lời. Tiểu Vãn muốn đó là Phương Đồng đi giáo huấn Cát Đình, cái này tiểu gia hỏa thủ đoạn độc các đâu. Đem thu hồn túi ném tới rồi trên bàn trà, Tiểu Vãn cầm lấy trên bàn trà tẩy tốt quả táo. Cái miệng nhỏ ăn lên. Quả táo thực ngọt, nàng vui sướng ăn, chút nào không chịu thu hồn túi Cát Đình không ngừng phát ra kêu thảm thiết ảnh hưởng. Không biết Phương Đồng dùng cái gì biện pháp, Cát Đình kêu phá lệ thê thảm thống khổ. Cát Đình, khi nào nguyện ý công đạo ta phía trước hỏi qua vấn đề của ngươi, Phương Đồng khi nào liền sẽ thả ngươi. Tiểu Vãn chậm gì gì hướng Cát Đình nói. Phương Đồng có biện pháp có thể thao tác so với hắn nhược quỷ hồn cùng hành thi, điểm này. Tiểu Vãn phía trước liền kiến thức qua. Tiểu Vãn đại khái cũng đoán được, Phương Đồng là dùng nào đó thực tàn khốc thủ đoạn cưỡng bức những cái đó so với hắn nhược quỷ hồn cùng hành thi đối hắn sinh ra sợ hãi, mới nguyện ý nghe hắn nói. Ước chừng qua 10 phút, Cát Đình rốt cuộc khiêng không được Phương Đồng đối nàng tra tấn, lớn tiếng nói, ta chiêu. Ta cái gì đều chiêu. Ngươi trước làm cái này đáng chết dừng lại. Hảo, Phương Đồng, ngươi trước thu tay lại. Tiểu Vãn thanh âm rơi xuống, Phương Đồng liền đình chỉ đối Cát Đình tra tấn, rũ tay đứng ở khoảng cách Cát Đình khá xa địa phương. Cát Đình kia có chút phát run thanh âm tiếp tục từ thu hồn túi truyền ra tới, hướng Tiểu Vãn chậm rãi nói lên nàng là như thế nào bị bắt đi, lại như thế nào trở nên cường đại trở về hại Tiểu Vãn trải qua. Mà lúc này, An Tranh phòng. Trở lại phòng về sau, An Tranh vẫn luôn đều ở lo lắng An Phong Đình. Nàng có cái thói quen. Mỗi khi gặp được đặc biệt làm nàng buồn bực sự tình, nàng đều sẽ hướng nàng từ nhỏ chơi đến đại một người ngẫu nhiên hoa hoa nói hết. Kia chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa, là nàng ở 5 tuổi thời điểm, Thẩm Vọng Dã đưa cho nàng. Làm cùng thật sự giống nhau, nay chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa có chân bóng làn da, một đầu nồng đậm hơi cuốn màu đen toái phát, ăn mặc một thân tinh xảo màu đen tiểu áo khoác ngoài, ngũ quan cùng khi còn bé Thẩm Vọng Dã liền giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chương 326 người ngẫu nhiên hoa hoa ba. Tuy rằng đã qua đi nhiều năm như vậy, nhưng là người này ngẫu nhiên hoa hoa nhìn qua một chút cũng không phá cũ. Này cung An Tranh đối này chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa thích cùng phá lệ quý trọng che chở có quan hệ. An Tranh hiện giờ đã qua mê chơi người ngẫu nhiên hoa hoa tuổi tác, chính là nhiều năm qua dưỡng thành thói quen không có dễ dàng như vậy có thể sửa lại, nàng cũng không có tính toán sửa lại cái này thói quen. Ở nàng trong lòng đã sớm đem này chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa trở thành thân mật bằng hữu, này cũng nàng từ nhỏ không có bằng hữu, tương đối cô đơn có quan hệ. An Tranh còn cho người ta ngẫu nhiên hoa hoa lấy tên, Têu Tiểu Dã. Tiểu Dã, ta hôm nay giao cho một cái bằng hữu Nga, nàng là một người âm dương sư. Có phải hay không rất lợi hại? Một bên đùa nghịch người ngẫu nhiên hoa hoa cánh tay, An Tranh một bên cười tủm tỉm nói. Người ngẫu nhiên hoa hoa cặp kia đen nhánh đôi mắt lôi trống đối với An Tranh, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, đỏ bừng miệng nhỏ ngậm một mặt thực thiện thực đạm ý cười. Người này ngẫu nhiên hoa hoa bộ dáng cùng khi còn nhỏ Thẩm Vọng Dã giống nhau như lúc, lúc ấy An Tranh cũng không hiểu Thẩm Vọng Dã vì cái gì muốn tặng cho nàng như vậy một cái hoa hoa, chính là hiện tại nàng đã hiểu, hắn đưa cho nàng đứa bé này, là muốn cho nàng vừa thấy đến hoa hoa, liền nhớ tới nàng. Theo lý thuyết An Tranh cảm thấy nàng như vậy không thích Thẩm Vọng Dã, cũng nên nhìn đến này chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa liền tâm sinh phiền chán, chính là không biết sao lại thế này, nàng nhìn đến này chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa ánh mắt đầu tiên khởi liền thích nó. Đại khái nàng chưa từng có gặp qua Thẩm Vọng Dã trên mặt xuất hiện quá cùng người này ngẫu nhiên hoa hoa giống nhau tươi cười đi. Cũng đại khái là này chỉ hoa hoa thật là quá đẹp, đẹp đến nàng có thể vứt bỏ mặt khác. Tên này gọi là Tiểu Dã người ngẫu nhiên hoa hoa ước chừng là có 3 tấc tả hữu trường, vừa lúc là có thể cho An Tranh ôm vào trong ngực. Nàng đem Tiểu Dã ôm ở trong lòng ngực, lại tiếp tục nói nàng lo lắng ca ca, cùng hy vọng An gia tà vật mau bị Tiểu Vãn tiêu diệt tâm sự. An Tranh lại nhảy nói, cũng không có chú ý bị nàng ôm vào trong ngực mặt Tiểu Dã, cặp kia lôi trống trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một đạo quỷ quyệt hồng song quang. Một ngày thời gian bừng tỉnh qua đi, mặt trời xuống núi lúc sau, hắc ám dần dần bao phủ đại địa. Đêm nay bóng đêm thật không tốt, tựa hồ là muốn thời tiết thay đổi, gió lạnh hô hô quát, đen nhánh màn trời thượng nhìn không tới ánh trăng, cũng nhìn không tới một ngôi sao, chỉ có kia tựa hồ là muốn cắn nuốt đại địa vô tận hắc ám. Ngay cả không khí đều có chút nặng nề, Kiều Vãn từ nàng trong phòng đi ra về sau, nện bước bay nhanh liền hướng An Tranh phòng đi đến. Nàng nghe các đỉnh công đạo sự tình trải qua, lãng phí không ít thời gian. Hiện tại đã biết sự tình chân tướng, nàng tâm thật sự như là miêu chảo tử cào dường như. Trong lòng chỉ ngóng trông An Tranh ngàn vạn đường xảy ra chuyện gì, Kiều Vãn bước chân như bay, hận không thể lập tức bay đến An Tranh bên người đi. Vừa lúc, nổi danh bưng khay nha hoàn cùng Tiểu Vãn nên diện đi qua. Nhà các ngươi tiểu thư ở phòng sao? Tiểu Vãn thần sắc có chút nôn nóng hướng tên này nha hoàn hỏi. Ở trong phòng đâu? Chính là tiểu thư giống như có điểm không lớn thích hợp. Tên này nha hoàn vẻ mặt đưa đám nói, vừa rồi không thể hiểu được bị An Tranh mắng vài câu, nàng trong lòng chính là thật sự nghẹn quất. Như thế nào không thích hợp? Tiểu Vãn tâm trầm xuống, tức khắc có chút dự cảm bất hảo. Tiểu thư nhà ta mỗi ngày buổi tối đều phải uống ly nhiệt sữa bò mới có thể đi vào giấc ngủ, ta phụ trách mỗi ngày buổi tối đi cho ta ra tiểu thư đưa lên một ly sữa bò nóng. Chính là hôm nay ta đi gõ tiểu thư phòng ốc môn, nàng không khỏi phân trần khiến cho ta lăn xa một chút. Tiểu công tử, ngươi nói ta hoan uổng không? Ai? Tiểu công tử? Nha hoàn nói còn không có nói xong, Tiểu Vãn liền cất bước hướng An Tranh phòng chạy tới. Trực giác nói cho Tiểu Vãn, An Tranh khẳng định đã xảy ra chuyện. Chương 327 người ngẫu nhiên hoa hoa 4. Chạy đến An Tranh phòng ngoài cửa, Tiểu Vãn bay nhanh gõ gõ môn. Ai? An Tranh thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, kia nguyên bản điểm mị thanh âm nghe tới thế nhưng là có chút lạnh lẽo. Thanh âm này là An Tranh không sai, chính là Kiều Vãn lại cảm thấy này không nên là An Tranh nói chuyện ngữ khí. An Tranh là cái ấm áp tiểu thái dương, nàng chưa bao giờ sẽ dùng như vậy vô lý lãnh ngạnh ngữ khí đi cùng người ta nói lời nói. Ta là Kiều Bảy. Tiểu Cam, mau mở cửa. Kiều Vãn trầm giọng nói. Ta đã ngủ hạ. An Tranh kia lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tiểu Vãn ánh mắt dùng mình, thế nhưng là không muốn thấy nàng. Này cũng quá kỳ quái đi. Không hề tiếp tục vô nghĩa, Tiểu Vãn trực tiếp bay lên một chân, dùng hết toàn thân sức lực, giữ cửa cấp đá văng. Phanh! Môn thật mạnh đánh vào mặt sau trên vách tường, chỉ thấy này bố trí tương đương ngộng ảo công chúa phòng nội. An Tranh ăn mặc một kiện màu trắng miên chất váy dài, làn váy thượng thêu tinh xảo tiểu thái dương hoa. Thẳng rũ chân lòa chỗ. Rối tung hơi cuốn màu cà phê tóc dài, có vẻ nàng kia trương mỹ lệ động lòng người hoa hoa mặt càng thêm tiểu xảo. Lúc này nàng trong khuỷu tay còn ôm một con phi thường tình xảo xinh đẹp người ngẫu nhiên hoa hoa. Vách tường là ấm áp đáng yêu hồng nhạt, ánh đèn cũng là sắc màu ấm, chính là không khí lại có loại quái dị lạnh băng. Trong phòng cửa sổ mở ra, vừa lúc này một trận gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng đem An Tranh váy trắng cùng kia hơi cuốn tóc dài thổi bay. Nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình nhìn Kiều Vãn, ai cho phép ngươi tự tiện xuống tới. Thật là không có quy củ. Cặp kia nguyên bản thanh triệt vô hại hai tròng mắt trung hàm chứa lạnh băng bức người qua mang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kiều Vãn, tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng. Kiều Vãn liếc mắt một cái nhìn ra An Tranh không thích hợp, nàng ánh mắt đặt ở An Tranh trong khuỷu tay kia chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa thượng. Liếc mắt một cái đó là nhìn ra người nọ ngẫu nhiên hoa hoa cùng Thẩm Vọng Dã diện mạo rất là tương tự, quả thực chính là thu nhỏ lại bản Thẩm Vọng Dã, tinh xảo hoa hoa trên mặt phát họa thiên chân cười nhạt, lúc này lại chỉ làm người cảm thấy kêu ý cười lộ ra vài phần âm trầm. Không sai. Tại đây trong nhà dở cho quỷ, đúng là An Tranh ôm kia chỉ kêu tiểu dã người ngẫu nhiên hoa hoa. Tiểu dã thành tinh lúc sau, tu luyện khống hồn đại pháp, loại này thuật pháp phương đồng cũng tu luyện. Cũng không phải cái gì hiếm thấy thuật pháp. Khống hồn đại pháp chẳng phân biệt giới hạn, quỷ quái có thể tu luyện, yêu vật có thể tu luyện, người có thể tu luyện, đương nhiên linh khí cũng có thể tu luyện. Chính là loại này thuật pháp lại không có ai dám dễ dàng đi nếm thử, bởi vì quá mức cấm tà, yêu cầu không ngừng cắn nuốt hồn phách tới cường đại chính mình, càng là hoán niệm cường đại hồn phách, càng là hữu dụng. Chính là cũng vô cùng có khả năng bị âm hồn phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng phi hôi yên diệt. Tu luyện khống hồn đại pháp, liền có thể thao tác so với chính mình tiểu nhân quỷ hồn. Đây cũng là vì cái gì, tiểu dã có thể thao tác cắt đỉnh nguyên nhân. Từ nhỏ cam trong thân thể cút đi. Tiểu vãn từng câu từng chữ hướng bám vào tiểu dã trên người An Tranh nói. An Tranh thân thể hiện tại đã bị tiểu dã sở chiếm cứ, điểm này tiểu vãn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Cho nên An Tranh hiện tại hành vi mới có thể như thế quỷ dị. Nhìn không ra a, ngươi nhưng thật ra có chút ít bản lĩnh. An Tranh nguyên bản thanh âm biến mất, thay thế chính là một đạo trầm thấp từ tính giọng nam. Giọng nam này nghe tới rất êm tai, lại lãnh giống như hàn băng. Tiểu vãn hừ lạnh một tiếng, đem phệ hồn từ vỏ kiếm rút ra, chỉ vào An Tranh, nga không, hẳn là tiểu dã. Ngươi thật vất vả tu luyện thành tinh, cũng đừng làm loại này muốn tao trời phạt sự tình. Hiện tại ngoan ngoãn từ An Tranh trong thân thể rời đi, hảo hảo sám hối tội của ngươi, có lẽ ngươi còn có một cái đường sống có thể đi. Chương 328 người ngẫu nhiên hoa hoa năm. Nghe xong tiểu văn nói, tiểu dã như là nghe được thiên đại chê cười. Ngươi xem như thứ gì, có cái gì tư cách giáo huấn ta? Ha ha, ta cảnh cáo ngươi lăn xa một chút, không cần quấy rầy ta cùng tiểu cam ở bên nhau. Tiểu dã biểu tình nhìn qua hết sức âm độc, lạnh như băng tầm mắt cơ hồ lệnh người như truy hầm băng. Ngươi hiện tại chiếm tiểu cam thân thể, ngươi lệnh linh hồn của nàng ngủ say, ngươi đây là ở hại nàng. Tiểu vãn lãnh không nói. A, ta không cần ngươi lo, không cần ngươi lo. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tiểu dã giống giận một tiếng, quanh thân đáng sợ hơi thở hình như là thủy triều giống nhau điên cuồng thổi quét mà ra, hồn hậu tinh khí hình thành một trận cuồng phong, thổi đến An Tranh tóc dài tùy theo bay múa, trên người váy lắc lư không chừng. Một đạo thâm tử sắc tinh khí kết tinh xuất hiện ở tiểu dã giữa mày, kết tinh toát ra một trận quang mang, một đạo tinh khí hướng tới tiểu vãn nơi phương hướng, hung hăng tạp đi xuống. Hồn hậu tinh lực như là một đạo đúa tạ giống nhau dùng sức nện xuống tới. Làm tiểu vãn đáy mắt nổi lên một chút cảnh giác, thân hình chợt lóe, nhanh chóng né tránh. Vang một tiếng, kia tinh khí ngưng tụ mà thành nắm tay hung hăng nện ở mặt đất, lập tức phát ra một tiếng trầm vang, trên mặt đất để lại một đạo hết sức rõ ràng hố sâu. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết đi. Tiểu dã phẫn nộ nhìn tiểu vãn, quanh thân kia gần như đáng sợ hơi thở không ngừng thổi quét mà ra, tinh khí ngưng tụ thành từng đạo nắm tay, đối với tiểu vãn một chút tạp xuống dưới. Ầm ầm ầm vang lớn không ngừng truyền đến, Tiểu Vãn không ngừng trốn tránh, phi thường muốn tới gần An Tranh, lại như thế nào đều làm không được. Giờ phút này An Tranh thân thể bị tiểu dã chiếm cứ, làm An Tranh từ trước đến nay tràn ngập ánh mặt trời trên mặt che kín âm trầm, lãnh khốc chung thậm chí còn mang theo vài phần ác độc, làm người chỉ là nhìn, đều không khỏi cảm thấy vài phần không rét mà run. Hiện giờ An Tranh, đã không phải ngày xưa An Tranh. Tiểu vãn chỉ có thể tới gần đến An Tranh bên người sau, mới có thể có biện pháp đem tiểu dã từ An Tranh trong cơ thể cấp bước ra tới. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, tiểu dã phẫn hận oán độc nhìn chằm chằm tiểu vãn, kia từng đạo nắm tay nhắm ngay tiểu vãn, điên cuồng không ngừng tiếp tục rơi xuống. Kia gần như đáng sợ bộ dáng như là muốn đem tiểu vãn cấp tạp thành thịt nát mới hảo, tiểu dã giữa mày chỗ, màu tím tinh khí kết tinh không ngừng tản mát ra từng đợt gần như lộng lẫy quang mang. Mà quang mang càng thêm mãnh liệt, tinh khí liền càng là xuất hiện ra tới, trong căn phòng này hơi thở, cũng có vẻ càng thêm lạnh băng khủng bố. Tả hưu qua lại tránh né tiểu dã công kích, tiểu vãn thả người nhảy qua một bên bàn trà thời điểm, một đạo tinh khí cuốn lên trên bàn trà dao gọt hoa quả, hướng tới tiểu vãn giữa lưng hoa đâm lại đây. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, cơ hồ làm tiểu vãn không có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Đáy mắt nhanh chóng nổi lên một đạo hàng nghĩa. Tiểu vãn thân hình chợt lóe nhanh trong chôn tránh mở ra, ấn dao gọt hoa quả không có thể thành công đâm thủng tiểu vãn giữa lưng hoa, mà là cắt mở tiểu vãn cánh tay. Một tiếng giống như cẩm bố bị xé mở thanh âm vang lên, kia đem sắc bén dao gọt hoa quả ở tiểu vãn cánh tay thượng sát ra một cái miệng vết thương, bay đi ra ngoài, đâm vào vết tường, bởi vì dùng sức to lớn, kia dao gọt hoa quả đuôi bộ còn đang không ngừng run rẩy. Máu tươi từ miệng vết thương bừng lên. Dường như quyến rũ hoa hồng nở rộ, lộ ra một tia nhàn nhạt huyết tinh khí vị. Này huyết tinh hương vị ở trong không khí lan tràn mở ra, làm tiểu vãn đau không khỏi nhíu mày. Ha ha ha, đi tìm chết đi. Tiểu dã ác độc nói, một đạo tinh khí lần thứ hai hướng tới tiểu vãn nơi phương hướng vọt ra. Chương 329 người ngẫu nhiên hoa hoa sáu, thêm càng. Nhìn kia đang sợ tinh khí dường như dây đằng giống nhau hướng tới chính mình nơi phương hướng liền quét lại đây, Kiều Vãn không thể không rút ra phệ hồn, hướng tới tinh khí thật mạnh bổ tới. Phệ hồn thượng lây dính tới rồi Kiều Vãn máu tươi, tức khắc tăng cường uy lực, thế không thể đỡ, đối với kia tinh khí nơi địa phương chém đi xuống. Phệ hồn chém sắt như chém bùn giống nhau, thuận lợi chém nát kia một tia tinh khí. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Kiều Vãn cũng không nghĩ tới, lây dính nàng máu tươi phệ hồn, cư nhiên như vậy dùng được. Đương Kiều Vãn ý thức được điểm này qua đi, kia ánh mắt sáng lên, trong tay phệ hồn không ngừng rơi xuống, thành thạo đem chung quanh tinh khí toàn bộ chém thoái. Không nghĩ tới Kiều Vãn máu tươi cư nhiên có này như thế uy lực, bên này tiểu dã ngây ra một lúc, tinh lực ngưng tụ thành một phen sắc bén trường kiếm, xoay tròn cuốn lên một trận cuồng phong gào thét, hướng tới Kiều Vãn trái tim đâm tới, lan, cút ngay. Đem tiểu cam thân thể còn trở về. Kiều Vãn một tiếng quát lạnh, nâng lên còn lây dính máu tươi đầu ngón tay, dùng sức ấn ở tiểu dã giữa mày tinh khí kết tinh thượng. Gặp Kiều Vãn máu tươi, kia kết tinh giống như gặp khắc tinh giống nhau, chuyển khai răng rắc một tiếng giòn vang. A. Theo tiểu dã hét thảm một tiếng, Kiều Vãn kia lộng lấy tinh trong mắt, nổi lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, ấn kết tinh trên tay lại là một cái dùng sức. Răng rắc một tiếng. Kia kết tinh cơ hồ toàn bộ vỡ vụn mở ra, tiểu dã phát ra một tiếng bén nhọn, thay đổi thanh kêu thảm thiết, theo sau hóa thành một đạo thâm tử sắc sương khói, ngạnh sinh sinh bị buộc ra An Tranh thân thể. Một phen kéo qua An Tranh, Kiều Vãn nhìn An Tranh sắc mặt trắng bệnh hôn mê, còn có mỏng manh hô hấp, kia trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem An Tranh bảo hộ ở chính mình trong lòng ngực, Kiều Vãn mắt thấy An Tranh đã không có sức lực, trong tay ôm người ngẫu nhiên hoa hoa rơi trên mặt đất. Kia đoàn màu tím xương khói chui đi vào. Chỉ thấy kia hoa hoa đứng lên, khoe miệng kia nhợt nhạt tươi cười giờ phút này hoàn toàn bị âm độc cấp thay thế được, kia quanh thân không ngừng tràn ngập ra âm trầm hơi thở. Nhìn Kiều Vãn ôm An Tranh, tiểu dã khi đáy mắt nổi lên quỷ dị màu đỏ tươi giết sạch, ngươi cho ta buông ra nàng. Ngươi lại đối tiểu cam làm càn, ngươi thật sự sẽ hại chết nàng. Kiều Vãn chống An Tranh thân thể, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nếu không phải nàng ra tay rất nhanh, An Tranh chỉ sợ thật sự muốn nguy hiểm. Nhìn Kiều Vãn ôm An Tranh giáo hơn chính mình, tiểu dã thân thể điên cuồng run rẩy lên, ta cùng tiểu cam sự tình không cần ngươi lo, ngươi lan, ngươi lan. Nói, tiểu dã điên cuồng hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng vọt lại đây. Trong tay phệ hồn sắc bén, Kiều Vãn đem này dùng sức chém vào tiểu dã trên người. A, tiểu dã phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, kia cùng loại keo silicon chế thành bả vai bị Kiều Vãn cắt ra. Từng trận thâm tử sắc tinh khí tràn ngập ra tới, lại là nhìn không tới máu tươi. Cho dù là như thế này, tiểu dã vẫn là sẽ đau, trên mặt biểu tình cứng đờ, duỗi tay còn muốn đi chảo An Tranh. Sao có thể làm tiểu dã thực hiện được, Kiều Vãn rút ra phệ hồn, bay lên một chân, hung hăng đem tiểu dã đá bay đi ra ngoài. Tiểu dã bay đi ra ngoài, thân hình nện ở trên cửa sổ, lệnh kia cửa sổ nháy mắt chia 5 x 7, chợt bị tạp ra một cái miệng to. Tiểu dã bay đi ra ngoài, lạnh băng gió đêm giống như lạnh lẽo bàn tay to, gào thét thổi qua, tiểu dã kia không cam lòng thanh âm tùy theo từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, tiểu bảy, sự tình còn không có kết thúc, tiểu cam là của ta. Nàng một ngày nào đó sẽ chỉ là thuộc về ta. Chương 330 người ngẫu nhiên hoa hoa 7. Tiểu Vãn trước đem An Tranh nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó bay nhanh vọt tới bên cửa sổ, lại thấy mênh mang trong bóng đêm. Đã nhìn không tới tiểu dã thân ảnh. Hiện tại cũng không phải đuổi theo tiểu dã thời điểm, nàng càng thêm lo lắng chính là An Tranh. Vội vàng là một lần nữa vọt tới An Tranh bên người, Tiểu Vãn đem nàng bế lên tới, phóng tới trên giường đi. Vừa lúc này, liền ở tại cách vách phòng An Phong Đình cũng chú ý tới An Tranh trong phòng động tĩnh, bay nhanh từ trong phòng vọt ra, đi đến An Tranh phòng trước trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi đến. Thấy trong phòng bàn ghế ngã trái ngã phải, vừa thấy chính là trải qua một hồi kịch liệt vật lộn, nhìn lại An Tranh nằm ở mép giường, mà Kiều Vãn đang ngồi ở mép giường dùng ngưng trọng thần sắc nhìn An Tranh, An Phong Đình giữa mày hung hăng nhảy nhảy. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Cam làm sao vậy? Bước nhanh đi tới mép giường, An Phong Đình ngự khí lo lắng cơ hồ muốn tràn ra tới. Ta tìm được rồi trong nhà mặt quấy phá tà vật. Là Tiểu Cam người ngẫu nhiên hoa hoa thành tinh. Kiều Vãn hít một hơi thật sâu chậm rãi nói, cái kia đang chết đổ vật thượng tiểu cam thân. Hiện tại bị ta tạm thời đuổi đi. Nhưng là hắn khẳng định còn sẽ trở về tìm tiểu cam. người ngẫu nhiên hoa hoa. An Phong Đình cảm thấy này quả thực quá không thể tưởng tượng, nếu không phải gần nhất đã trải qua quá nhiều thần quái sự kiện, chỉ sợ hắn là không thể tin người ngẫu nhiên hoa hoa còn có thể thành tinh hại người. Kia Tiểu Cam hiện tại thế nào? Còn có ngươi, Tiểu Thất, ngươi cánh tay bị thương rất nghiêm trọng bộ dáng, đi trước băng bó một chút đi. Hiện tại hắn nhất để ý không phải người nọ ngẫu nhiên hoa hoa chết sống, mà là An Tranh cùng Tiểu Vãn. Giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy Tiểu Vãn cánh tay thượng kia máu chảy đầm địa miệng vết thương đau đớn đôi mắt. Tiểu Vãn lúc này mới nhớ tới nàng cũng bị thương, bất quá nàng nhưng thật ra không có đem điểm này thương để ở trong lòng, chuẩn bị về phòng đi tùy tiện băng bó một chút. Tiểu Cam không có việc gì, chờ nàng tỉnh lại thì tốt rồi. Ta về trước phòng đi xử lý một chút miệng vết thương, lập tức lại đây. Không, ngươi trước ngồi ở chỗ này đừng cử động. Ta đi lấy hòm thuốc giúp ngươi xử lý miệng vết thương. An Phong Đình nói, bay nhanh xoay người rời khỏi phòng. Không trong chốc lát, An Phong Đình liền xách theo hòm thuốc đã trở lại. Tiểu Vãn ống tay háo ở cùng Tiểu Dã đánh nhau thời điểm, đã rách nát thành mảnh nhỏ. An Phong Đình nhìn trước mắt nhìn thấy ghê người miệng vết thương, nhìn nhìn lại Tiểu Vãn đạm nhiên như nước sắc mặt, trong lòng nổi lên một loại dị dạng cảm giác. Không có ai không sợ đau, cũng không có ai là trời sinh kiên cường. Kiên cường cùng không sợ đau đạm nhiên, đều là hậu thiên trải qua quá đủ loại trắc trở sau sở lưu lại. Ta chính mình tới là được. Tiểu Vãn nơi nào không biết xấu hổ làm An Phong Đình giúp nàng xử lý miệng vết thương. Ngươi không có phương tiện. Ta tới là được, ngươi là vì Tiểu Cam mới bị thương, lý nên ta tới. An Phong Đình dùng không được xía vào ngữ khí nói. Hắn ngồi xổm trước giường, mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra nước sát trùng, tam đông, băng gạc. Băng vải. Tiêu độc thời điểm khả năng có điểm đau. Tiểu Thất, ngươi nhịn một chút. Tiểu Vãn mặc không lên tiếng gật gật đầu, kỳ thật điểm này thương nàng còn không có để vào mắt, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. An Phong Đình thật cẩn thận vì Tiểu Vãn miệng vết thương tiêu độc, tận lực động tác thực nhẹ, không làm đau nàng. Vô cùng đơn giản xử lý miệng vết thương, bởi vì An Phong Đình tiểu tâm cẩn thận, thế nhưng ước chừng dùng 20 phút thời gian. Cái này quá trình. Trừ bỏ nước sát trùng làm Tiểu Vãn cảm thấy miệng vết thương có điểm chập ở ngoài, nàng không có cảm thấy An Phong Đình có đem nàng làm đau. Tiểu Thất, ta ở chỗ này thủ Tiểu Cam. Ngươi bị thương vẫn là sớm một chút trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Xử lý xong miệng vết thương, An Phong Đình nói. Chương 331 người ngẫu nhiên hoa hoa 8. Tiểu Vãn lúc này không có nửa điểm buồn ngủ, nàng lắc lắc đầu nói, ta không đây, chờ Tiểu Cam tỉnh lại. Ta yêu cầu hướng nàng xác nhận một chút sự tình. An Phong Đình biết Kiều Vãn từ trước đến nay là cái nói một không hai người, hắn cũng không có tiếp tục khuyên Kiều Vãn, mà là đem sofa đẩy hồi nguyên lai vị trí, ngồi xuống, cùng nhau chờ An Tranh tỉnh lại. Ước chừng qua 20 phút, An Tranh rốt cuộc từ ngất chung đã tỉnh. Nàng đầu tiên là mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát, sau đó như là vang lên cái gì, đột nhiên liền từ trên giường ngồi dậy. Quay đầu nhìn đến Kiều Vãn, An Tranh như là tìm được rồi người tâm phúc, nhìn nàng nói, Tiểu Thất, ta vừa rồi bị Tiểu Dã khống chế thân thể. Ta không phải thật sự muốn làm thương tổn ngươi. Ở Tiểu Dã chiếm cứ An Tranh thân thể khi, nàng ý thức vẫn là tồn tại, chẳng qua nàng ý thức bị Tiểu Dã áp chế, thân thể không chịu nàng khống chế thôi. Chính là này không đại biểu nàng không cảm giác được thân thể của nàng ở Tiểu Dã thao tác dưới đến tuột cùng làm chút chuyện gì. Cứ việc bản chất tới nói bị thương Tiểu Vãn hẳn là Tiểu Dã. Chính là An Tranh nội tâm lại sinh ra một loại dạy đặc ấy náy cảm. Nhìn ra An Tranh ấy náy, Tiểu Vãn kia bởi vì bị thương mất máu mà có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên một mặt đạm nhiên ý cười. Tiểu Cam, ta không có việc gì. Thương đến ta chính là Tiểu Dã, không phải ngươi. Ngươi không cần cảm thấy ấy náy. An Tranh lắc lắc đầu, thanh triệt trong mắt ấy náy không giảm. Ta cũng không biết Tiểu Dã như thế nào sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Nó rõ ràng chỉ là cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, đột nhiên lại như là có sinh mệnh giống nhau. Nó hướng về phía ta cười, còn làm ta làm nó tân nương. Ngươi nói này điên cuồng không điên cuồng. Đã từng khi còn nhỏ An Tranh là thật sự hy vọng xa vời quá Tiểu Dã có thể có được sinh mệnh, như là nhân loại giống nhau, làm nàng bằng hữu làm bạn nàng. Nhưng là kia đều chỉ là khi còn nhỏ thiên chân ảo tưởng thôi, lớn lên lúc sau. An Tranh tự nhiên là hiểu được cái loại này ảo tưởng là không phù hợp thực tế, là không có khả năng thực hiện. Nhưng là hiện tại Tiểu Dã thật sự có sinh mệnh, nàng chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Người này ngẫu nhiên hoa hoa cần thiết muốn diệt trừ mới có thể. Nghe xong An Tranh theo như lời, An Phong Đình quanh thân hơi thở nháy mắt trở nên lạnh băng xuống dưới. Tiểu Vãn gật gật đầu, đây là tự nhiên. Tiểu Giác hiện tại bị ta bị thương, trong khoảng thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không lại trở về. Vừa lúc ta có thể tại đây đoạn thời gian tưởng cái biện pháp đem hắn hoàn toàn diệt. Nói, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía An Tranh, nói, Tiểu Cam, gần nhất ngươi tốt nhất không cần đơn độc ra cửa. Nghĩ ra muốn nói, chúng ta tận lực cùng nhau. Tiểu Giã cuối cùng mục tiêu là An Tranh, cho nên nàng muốn phá lệ bảo hộ An Tranh mới có thể. Ta nhớ kỹ, An Tranh hiện tại cũng là đã biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng cũng minh bạch chỉ có nghe Tiểu Vãn nói, mới có thể không cho nàng người nhà cùng Tiểu Vãn vì nàng lo lắng. Ta muốn dọn đến An Tranh phòng bên cạnh trụ. Tiểu Vãn nghiêng mắt nhìn về phía An Phong Đình nói, An Phong Đình phòng ở An Tranh phòng bên phải cách vách, vừa lúc bên trái cách vách là một gian thư phòng. Trong thư phòng mặt cũng có giường cùng tủ quần áo, cũng có thể coi như phòng cho khách sử dụng. An Phong Đình liền an bài Tiểu Vãn ở tại kia gian trong thư phòng. Không vì cái gì khác, Tiểu Vãn làm như vậy, chỉ vì An Tranh nếu ở nàng trong phòng đã xảy ra cái gì chẳng huống, nàng có thể trước tiên đuổi tới An Tranh bên người. Chờ từ An Tranh trong phòng ra tới, không sai biệt lắm đã là 3 giờ sáng. Tiểu Vãn đem nàng nguyên bản trụ trong phòng thuộc về nàng đồ vật đều thu thập một chút, dọn tới rồi An Tranh cách vách trong thư phòng. Hai ngày sau thời gian đều là tường An không có việc gì, An Tranh nhiều ít là bị Tiểu Giã cấp dọa tới rồi, hai ngày thời gian đều là ngoan ngoãn đại ở An gia không có đi ra ngoài. Mà Tiểu Vãn trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, mặt khác thời gian đều là đại ở nàng trong phòng, nghiên cứu rốt cuộc muốn thế nào mới có thể hoàn toàn đem Tiểu Giã tiêu diệt rớt. Chương 332 đêm khuya lai khách một. Ban đêm, một vòng trăng lạnh treo ở đen nhánh màn đêm bên trong, tản ra tái nhợt lênh quang. Tiểu Vãn nằm ở kiểu tây trên giường lớn, dùng chăn đem chính mình bọc thành một cái ve nhộng. Cuối mùa thu ban đêm đã thực lạnh, mà Tiểu Vãn là cái không thích trời lạnh, tương đối sợ lạnh người. Cứ việc thư phòng này bên trong thiêu nhiệt bếp lò, chính là nàng vẫn là cảm thấy dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít mới đủ ấm áp. Đang lúc nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm, chỉ nghe yên tĩnh trong phòng truyền đến kéo kẹt một chút cửa sổ bị đẩy ra thanh âm. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, Kiều Vãn nhanh chóng đem chăn xốc lên, từ gối đầu phía dưới rút ra dao găm. Chỉ thấy một đạo màu đen thon dài thân ảnh giống như một con nhanh nhảy hắc báo, từ mở ra cửa sổ nhảy tới trong phòng tới, động tác phá lệ sạch sẽ lưu loát. Trong căn phòng này mở ra ấm đèn, ái muội màu cam ánh đèn rơi rụng xuống dưới, ẩn ẩn chiếu sáng kia nói màu đen thân ảnh khuôn mặt. Đen nhánh hẹp dài mắt phượng, cao thẳng mũi hạ, thấm huyết môi mỏng cùng trắng non da thịt chiếu rọi ra vài phần câu hồn quyến rũ. Kia môi mỏng gian ngậm như có như không tà khí ý cười, Cố Cảnh Đình kia trương tuấn mỹ đến tuyệt sắc khuôn mặt, lại là làm Kiều Vãn thật sâu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Cút đi. Kiều Vãn hiện tại hoàn toàn đối Cố Cảnh Đình không khách khí. Ngươi còn ở giận ta? Cố Cảnh Đình không đơn giản là không có lăn, tương phản. Hắn đầu tiên là xoay người quan hảo cửa sổ, sau đó đi bước một hướng đi để phòng đứng ở mép giường Tiểu Vãn. Dao găm liền giấu ở trong tay, Tiểu Vãn nắm dao găm tay có chút run nhẹ nhẹ. Này cái dao găm, kỳ thật nàng chính là vì phòng bị Cố Cảnh Đình mà chuẩn bị. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể có tác dụng, không biết vì sao, nàng tâm thế nhưng là có chút chột dạ. Ta mới không có kia thời gian rỗi sinh ngươi khí. Cố tứ gia. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi có thể tả hữu bất luận cái gì cảm xúc? Cặp kia như chân châu đen hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn ngự khí cũng là lạnh băng trào phúng. Từ Kiều Vãn trên người, Cố Cảnh Đình cảm thấy tử sở không có địch ý. Đi bước một đi đến Kiều Vãn trước mặt, ở nàng trước mặt chỉ có một tấc địa phương đứng yên, hắn cặp kia nặng nghề mắt đen lệnh người liếc mắt một cái vọng không đến đế thâm thúy. Vãn vãn! Ta hôm nay tới không phải tới cùng ngươi khắc khẩu. Ta là phương hướng ngươi xin lỗi, muốn thế nào ngươi mới nguyện ý tha thứ ta. Hắn biết thượng một lần là hắn làm thật quá đáng. Ngay cả chính hắn cũng không biết, vì cái gì hắn sở hữu bình tĩnh ở Kiều Vãn trước mặt trở nên như vậy bất kham một kích, tùy thời đều có thể bị nàng kích thích đầu não phát hôn, làm ra kiếm ăn tới. Nói đến cùng, hắn là vô pháp rời đi Kiều Vãn. Cho nên, lúc này đây, hắn vẫn là nguyện ý chịu thua. Nguyện ý xin lỗi. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Ánh mắt lanh khốc giống như lưới dao sắc bén, Tiểu Vãn liền dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình, từng câu từng chữ nói. Chỉ cảm thấy Kiều Vãn hiện tại nhìn hắn ánh mắt thật sự giống như là dao nhỏ ở hung hăng cắt hắn tâm, Cố Cảnh Đình không giấu vết nhíu nhíu mày. Vãn Vãn, đừng nói khí lời nói. Ta thật sự sai rồi, ngươi nói yêu cầu ta như thế nào bồi thường ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nói, Cố Cảnh Đình tay liền hướng tới Kiều Vãn bả vai rôi qua đi. Đừng chạm vào ta. Kiều Vãn hiện tại sợ nhất đó là Cố Cảnh Đình đụng vào, nàng như là một con phẫn nộ miêu nhi. Hơi chút dương cao ngữ điệu, thân thể đồng thời về phía sau thối lui, chân không cẩn thận đụng vào mép giường, tiếp theo thân thể của nàng liền không chịu khống chế hướng tới mặt sau đảo đi. Chương 333 đêm khuya lai khách hai. Cố Cảnh Đình theo bản năng duỗi tay kéo lại Kiều Vãn tay. Cố Cảnh Đình nhiệt độ cơ thể thực mau thổi quét mà đến, quen thuộc hơi thở làm Kiều Vãn nao nao. Mà theo sau, Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một đạo lạnh nhạt hàn quang. Trong tay sắc bén dao găm ở trong không khí xẹt qua một đạo hết sức sắc bén hàn mang, hướng tới Cố Cảnh rất mặt, hung hăng đâm tới. Cố Cảnh Đình sợ hãi Kiều Vãn té ngã, không thể không trở tay chụp bay này một đạo công kích, theo sau ổn định Kiều Vãn thân thể. Dưới chân không xong, Kiều Vãn ngã vào Cố Cảnh Đình trong ngực. Cố Cảnh Đình hơi thở giống như ma chú giống nhau, cuốn lấy Kiều Vãn tay chân, trói lại thân thể của nàng, làm Kiều Vãn không có chút nào đánh trả chi lực. Nhưng mà, Kiều Vãn không thể chịu đựng, chính mình bị Cố Cảnh Đình ôm lấy. Cố Cảnh Đình, ta cảnh cáo ngươi, lập tức buông ra, bằng không, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Kiều Vãn phẫn nộ nói. Nàng còn nhớ rõ, Cố Cảnh Đình lần trước là như thế nào đối nàng. Vãn Vãn, đừng nóng giận được không? Cố Cảnh Đình khó được yếu thế nói. Kiều Vãn không muốn bị như thế liên lụy, đáy mắt nổi lên một đạo tàn nhẫn, hung hăng đẩy ra Cố Cảnh Đình. Theo sau trong tay dao găm, tàn nhận hướng tới Cố Cảnh Đình ngược đâm tới. Kiều Vãn muốn tưởng rằng Cố Cảnh Đình sẽ né tránh, lại là không nghĩ tới, Cố Cảnh Đình thế nhưng là đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Kiều Vãn mắt thấy bén nhọn dao găm hướng tới Cố Cảnh Đình ngược mà đi, mà Cố Cảnh Đình lại là vẫn không nhúc nhích, tâm chợt căng thẳng. Nàng muốn nhận tay đã không còn kịp rồi. Sắc bén dao găm chọc thủng Cố Cảnh Đình quần áo, sau đó xẹt qua hàn trắng nó ngực. Ở kia mặt trên để lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Chém sắc như chém bùn, An Phong Đình cấp Kiều Vãn vũ khí đều là đứng đầu thứ tốt. Nhìn huyết hạt châu từ miệng vết thương đổ rào rào toát ra tới, Kiều Vãn phía sau lưng lặng lẽ bò lên trên mồ hôi lạnh. Chính là tuy là trong lòng đã sông cuộn biển gầm khổ sở, nhưng là Kiều Vãn mặt ngoài vẫn như cũ là lạnh như băng sơn. Nàng đứng vững thân mình, tướng quân thứ thu hồi, rũ mắt không hề đi coi chừng Cảnh Đình miệng vết thương, lạnh giọng nói: Đừng ép ta lại đối với ngươi động thủ, ngươi nhanh lên rời đi đi. Vừa rồi nếu nàng ngoan hạ tâm tới, nàng là có thể giết Cố Cảnh Đình. Đem kia dao găm hung hăng đinh nhập Cố Cảnh Đình trái tim, đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Chính là nàng không hạ thủ được, hắn liền như vậy không né không tránh đứng ở nơi đó, mắt đen nặng nề nhìn nàng, không mừng không giận, nàng vẫn là vô pháp làm được đối hắn dùng đúng đại thủ địch thái độ. Ta nếu là không đi đâu. Cố Cảnh Đình chút nào mặc kệ hắn trước ngực kia nói nhợt nhạt miệng vết thương, chỉ dùng hắt như tịch đêm con ngươi nhìn chằm chằm Kiều Vãn. Vậy ngươi liền đứng ở chỗ này hảo. Hiện tại đã là đêm tối, nàng cũng không nghĩ kinh động An gia những người khác, để tránh bị người hiểu lầm. Hung hăng trừng mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, Kiều Vãn liền một lần nữa đi tới trên giường nằm xuống, xả quá chăn lại lần nữa đem chính mình bao thành ve nhộng trạng, chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài. Ngươi nếu còn dám đối ta động tay động chân, ta liền giết ngươi. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Ta muốn đi ngủ, Cố tứ gia thỉnh tự tiện. Nổi giận đùng đùng hướng Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Cố Cảnh Đình liền đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm Kiều Vãn nhìn một lát. Hắn hiện tại còn tính bình tĩnh, đương nhiên sẽ không lại làm bức bách Kiều Vãn sự tình. Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại nhào lên kia mềm mại ấm áp giường lớn. Ôm nàng hảo hảo ngủ mở giấc, nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn dám làm như vậy, Kiều Vãn thật sự sẽ cùng hắn liều mạng. Thật vất vả hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi ra tới tìm nàng, hắn không muốn cùng nàng đối chọi gay gắt. Chương 334 đêm khuya lai khách ba. Cảm thấy Kiều Vãn hiện tại hành vi có chút tính trẻ con, Cố Cảnh Đình hơi hơi kiểu kiểu khoe môi. Hắn hôm nay tới mục đích một là hướng Kiều Vãn nhận sai, nhị là thật sự tưởng nàng, muốn nhìn một chút nàng. Chỉ là nhìn xem nàng, hắn liền thỏa mãn. Trong thư phòng phô màu xám thảm, Cố Cảnh Đình cũng mặc kệ trên mặt đất lạnh, hắn trực tiếp ngồi ở thảm thượng, nhìn Tiểu Vãn. Vãn vãn, ta miệng vết thương rất đau. Kia nhất quán lãnh khốc thanh âm thế nhưng là nhiều vài phần mềm mại yếu thế, nghe đi lên thậm chí có chút đáng thương. Tiểu Vãn sống lưng cứng đờ, không nói gì, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Vãn vãn, ta thực vây thực lãnh. Cố Cảnh Đình đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều Vãn bị chăn bông bọc đến kín mít phía sau lưng, lại lần nữa nói. Đáp lại hắn, vẫn là Kiều Vãn kia an tĩnh đều đều tiếng hít thở. Vãn vãn, ta cùng Đồng Vận Ân chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Ta trước kia không thích nàng, hiện tại không thích nàng, về sau càng sẽ không thích nàng. Đến nỗi đính hôn sự tình, tháng sau sơ tám ta sẽ cho ngươi một công đạo, hảo sao? Lúc này đây, Cố Cảnh Đình ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, hắn biết cái này giải thích tới có chút đã muộn, nhưng là hắn vẫn là muốn nói. Tiểu Vãn vẫn là không để ý đến Cố Cảnh Đình, hiện tại nàng cảm thấy Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân chi gian là cái gì quan hệ, đều cùng nàng không có quan hệ. Kế tiếp, Cố Cảnh Đình liền không có nói nữa. Đại khái là bởi vì không chiếm được Tiểu Vãn đáp lại, hắn cảm thấy lẩm bẩm lầu bầu thực không thú vị. Phong lâm vào có chút xấu hổ an tĩnh bên trong. Tựa hồ liền không khí lưu động đều trở nên thong thả lên. Tiểu Vãn cố tình đem hô hấp phóng rất chậm thực hoãn, làm bộ ngủ, kỳ thật nàng hiện tại thần kinh banh thật sự khẩn, sợ Cố Cảnh Đình sẽ lại lần nữa nổi điên nhào lên giường đối nàng làm chút cái gì, cho nên giờ này khắc này, nàng không có nửa phần buồn ngủ. Chỉ cảm thấy thời gian quá rất chậm, ước chừng qua có nửa giờ, Tiểu Vãn phát hiện Cố Cảnh Đình hô hấp trở nên đều đều. Nàng làm bộ xoay người, mặt hướng Cố Cảnh Đình nơi phương hướng. Nhắm đôi mắt lặng lẽ xốc lên một cái phùng, Tiểu Vãn loáng thoáng nhìn đến Cố Cảnh Đình cuộn tròn thân thể nằm ở trước giường thảm thượng, ngủ rồi. Mỹ mắt hung hăng nhảy nhảy, Tiểu Vãn không nghĩ tới cái này dưới tình huống, Cố Cảnh Đình thế nhưng đều có thể ngủ. Lúc này nàng chút nào không biết, Cố Cảnh Đình cho tới hôm nay mới thôi, đã không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt. Mở mắt, Tiểu Vãn cuối cùng thấy rõ ràng Cố Cảnh Đình ngủ nhan. Kia trương ngày thường luôn là lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú lúc này biểu tình mềm mại rất nhiều, nồng đậm lông mi ở trắng non tầm mắt đầu hạ như cây quạt nhỏ cắt hình, nhìn qua an tĩnh điềm đạm có chút tính trẻ con. Như vậy Cố Cảnh Đình, nhưng thật ra so ngày thường thuận mắt rất nhiều. Nhìn thoáng qua đặt ở trên giường thảm lông, Tiểu Vãn mím môi. Vẫn là đem thảm ném tới rồi Cố Cảnh Đình trên người. Người nam nhân này nếu ở nàng nơi này đông lạnh bị cảm, không chừng là muốn ngoan nàng. Nàng không thể cho hắn cơ hội. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Vãn cũng không hề đi coi chừng Cảnh Đình, xoay người sang chỗ khác, lại lần nữa đưa lưng về phía hắn, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cố Cảnh Đình hơi hơi mở con ngươi, nhìn thoáng qua vừa lúc bị ném ở trên người hắn thảm lông, lại nhìn thoáng qua đưa lưng về phía hắn Tiểu Vãn, khỏe môi gợi lên nhợt nhạt ôn nhu gợn sóng. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có nói, đem thảm lông cái hảo, thực mau liền lại lần nữa ngủ rồi. Nguyên bản Kiều Vãn vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác, sợ Cố Cảnh Đình sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, chính là thời gian lâu rồi, nàng mí mắt càng ngày càng sáp, như thủy triều buồn ngủ cũng dần dần đem nàng cắn ướt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 335 đi đường bóng đèn 1. Hôm sau, sáng sớm dương quang xuyên qua cửa sổ, sai tới rồi trong phòng. Nam ở trên giường Kiều Vãn duỗi cái lười eo, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nhưng là giây tiếp theo, nàng giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, tinh thần nháy mắt trở nên chấn hưng lên. Chuyển mắt nhìn về phía mép giường mặt đất, nơi đó giống tuyết, Cố Cảnh Đình đã rời đi. Nếu không phải thảm thượng còn có thiếu chút Cố Cảnh Đình bị thương khi chạy xuống vết máu, Tiểu Vãn chỉ sợ là muốn cảm thấy tối hôm qua hết thảy đều là một giấc mộng cảnh. Tối hôm qua cuối cùng là Tường An không có việc gì vượt qua, Tiểu Vãn rũ xuống mảnh dài lông mi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau. Liền rời giường đi rửa mặt. Nàng vừa mới rửa mặt xong, thư phòng ngoại liền truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiểu thất, ngươi ở bên trong sao? Này điểm mỹ vui sướng thanh âm đúng là An Tranh, sáng sớm liền tràn đầy sức sống cùng vui sướng, làm người nghe đều cảm thấy tinh thần rung lên. Tiểu Vãn nghe được Tô Cam thanh âm, nhẹ nhàng mà đi xuống giường, giống như một con lười biếng miêu nhi, trực tiếp đi đến cạnh cửa đi mở cửa. An Tranh đầu tiên là cấp Tiểu Vãn một cái sán lạn gương mặt tươi cười, sau đó mới nói, tiểu thất, ta hôm nay có việc cần thiết đến ra cửa, ngươi bồi ta cùng nhau đi. Hôm nay là An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã ước định hảo cùng đi xem lễ phục nhật tử. Theo lý thuyết có Thẩm Vọng Giã ở, An Tranh không cần lôi kéo Kiều Vãn cùng nàng cùng nhau, chính là nàng chính là tưởng lôi kéo Kiều Vãn, không muốn cùng Thẩm Vọng Giã đơn độc ở chung. Hảo! Ta trước đổi kiện quần áo, ngươi chờ ta một chút. Kiều Vãn thấy An Tranh đã mặc chỉnh tề, liền nói như vậy. Hảo! Ta đi dưới lầu phòng khách chờ ngươi, ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta muốn cùng nhau ăn cơm sáng lại ra cửa. An Tranh cười tủm tỉm nói xong, liền xoay người rời đi. Gần nhất hai ngày An lão gia tử cùng hắn phu nhân còn có Di Thái Thái cùng đi khắc công quán trụ, bởi vì thật sự là bị tòa nhà này tà vật cấp dọa sợ, nguyên bản bọn họ là tưởng đem cái này tòa nhà cấp bán đi, chính là An Phong Đình cùng An Tranh mãnh liệt phản đối, bọn họ hai anh em nguyện ý ở nơi này, kiên quyết không rời đi, An lão gia tử cũng chỉ hảo từ bỏ. Cho nên hiện tại An Trạch trở nên tương đối quặng cũng é. Nạp đại phòng khách trừ bỏ vài tên tiểu nha hoàn cùng bà tử ở ngoài, hiện tại cũng chỉ có An Phong Đình cùng An Tranh ở. Hai người ngồi ở bàn ăn trước, một bên ăn bữa sáng, một bên tán gẫu. Ước chừng qua 10 phút, Tiểu Vãn mới đổi hảo quần áo xuống lầu. Cố ý là tuyển một kiện phương tiện hành động tiểu áo tôn trung sơn, Tiểu Vãn trên vai có nàng bố bao, bố trong bao mặt trang chính là nàng pháp khí cùng phụ chú. Nàng đi theo An Tranh cùng nhau ra cửa, chính là vì bảo hộ An Tranh an nguy. Tiểu thất, tới cùng nhau ăn cơm sáng. An Phong Đình nhìn đến Tiểu Vãn, mỉm cười nói. Tiểu Vãn đi đến An Tranh đối diện vị trí, đem tùy thân mang theo túi sách treo ở ghế dựa phía sau lưng thượng, ngồi xuống về sau, nàng hướng An Tranh hỏi, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Tối hôm qua Nga An Tranh trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt quan mang, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, cười tủm tỉm nói, tối hôm qua ta ngủ đến còn hảo. Bất quá nửa đêm thời điểm ta giống như nghe được ngươi trong phòng có lao thử, ngươi có phải hay không ở đánh lao thử? Không nghĩ tới nàng phòng về điểm này động tĩnh cư nhiên bị An Tranh phát hiện, Tiểu Vãn xấu hổ run rẩy khoe môi. Bên hai lặng lẽ bỏ lên trên đường đỏ chi sắc, Tiểu Vãn rũ xuống mi mắt che khuất trong mắt mất tự nhiên. Đúng vậy, tối hôm qua ta trong phòng chạy tới một con chuột lớn. Nay chỉ chuột lớn đương nhiên nói chính là Cố Cảnh Đình. Lao thử. An Phong Đình hơi hơi nhíu nhíu mày, từ An Tranh nhận nuôi mấy chỉ lưu lạc miêu ở An Trạch liền không có nháo quá lao thử. Đúng vậy. Lao thử, bị ta cưỡng chế di rời. Tiểu Vãn dùng chắc chắn ngữ khí nói, kia trắng non trên lô thai nổi lên đỏ ửng, bại lộ ra nàng trong lòng dao động. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 336 đi đường bóng đèn 2. Xem ra là bởi vì kia gian thư phòng thật lâu không có người đi vào, cho nên mới sẽ có lao thử. An Phong Đình cứ như vậy đơn giản tin Kiều Vãn, bất chi bất giác, giống như Kiều Vãn nói cái gì, hắn đều tin tưởng. Vừa lúc chờ lát nữa ngươi cùng Tiểu Cam cùng nhau đi ra ngoài, ta phái người cẩn thận đem ngươi chủ kia gian thư phòng quét tước một chút, nhìn xem còn có hay không mặt khác lao thử. Thấy An Phong Đình nghiêm trang bộ dáng, An Tranh nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Tiểu Vãn đã xác định An Tranh đã biết cái gì, nàng vội vàng là hướng An Tranh xử cái ánh mắt. An Tranh tiếp xúc đến Tiểu Vãn báo cho ánh mắt, liền hướng nàng nháy mắt vài cái, nghịch ngậm giống cái hải tử. Tiểu Cam, ngươi làm sao vậy? An Phong Đình không biết An Tranh vì cái gì sẽ bỗng nhiên bật cười, chuyển mắt nhìn về phía nàng quan tâm hỏi. Chỉ là nghĩ tới buồn cười sự tình, không có việc gì, đại ca, chúng ta nhanh lên ăn cơm đi. Thiếp ta cùng tiểu thất xe hẳn là cũng mau tới rồi. An Tranh nỗ lực dừng ý cười, nếu Uy Phong bắt diện Cố Tứ gia biết hắn bị người so sánh thành chuột lớn, không biết sẽ là làm cái gì biểu tình. Ân, nhanh ăn đi. An Phong Đình nói, dùng chiếc đũa gấp cái trứng tráng bao đặt ở Kiều Vãn trước mặt mầm, trong giọng nói toát ra An Phong Đình chính mình đều không có nhận thấy được quan tâm. Tiểu thất ngươi ăn nhiều một chút, đi theo tiểu cam ra cửa là thực vất vả sự tình, thật sự vất vả ngươi. Hắn không phải không có cùng An Tranh cùng đi dạo qua phố, mỗi lần đi ra ngoài đi dạo phố, An Tranh đều hình như là có dùng không hết sức lực, có thể hợp với dạo mấy cái giờ không ngừng nghỉ, hắn làm một cái đại lao gia nhi đều có chút ăn không tiêu. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình, không vất vả. Tiêu Vãn mỉm cười nói, này gương mặt tươi cười sán lạ, tràn ngập mị lực, mặc kệ là nam hay nữ, đều là vô pháp ngăn cản này cơ hồ có thể làm người bỏ qua giới tính mị lực. An Phong Đình giật mình, sau đó như là nghĩ tới cái gì, từ túi áo lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt một cái phong thư, phóng tới Tiểu Vãn trước mặt. Tiểu Vãn hồ nghi nhận lấy, mở ra phong thư về sau, phát hiện bên trong chính là hai tấm ngân phiếu. Đây là 1.000 đại dương ngân phiếu. Hiện tại nhiệm vụ đã xem như hoàn thành một nửa, ta trước phó cho ngươi một nửa tiền. An Phong Đình cười nói, này không hợp quy củ đi. Ta còn không có đem tiểu dã tiêu diệt rớt, cái này tiền không cần cấp như vậy sớm. Tiểu Văn nói, ta ca là tin tưởng ngươi nhất định có thể diệt tiểu dã, tiểu thất, ngươi cũng đừng khách khí, đây là ngươi hẳn là đến. An Tranh cười nói, An Phong Đình tán dương nhìn An Tranh liếc mắt một cái, nói tiếp, tiểu cam nói không sai. Tiểu thất, ta thực tín nhiệm ngươi. Ngươi sẽ không cô phụ ta tín nhiệm, nếu ngươi cũng đồng dạng coi trọng ta An Mỗ, cùng tiểu cam giống nhau đem ta trở thành ngươi đại ca đối đãi, liền trước nhận lấy này một nửa tiền thuê. Dư lại chờ sự tình sau khi xong, ta lại tiếp viện ngươi. An Tranh cùng An Phong Đình đều đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, nếu Kiều Vãn lại tiếp tục cự tuyệt nói, như vậy liền có vẻ nàng làm kiêu. Này đối huynh muội đối nàng tín nhiệm, làm nàng nội tâm một mảnh ấm áp. Vì thế, Kiều Vãn liền đem phong thư cấp thu lên, cười hướng An Phong Đình nói, An đại ca, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phía trước An Phong Đình làm nàng kêu hắn tự, nàng vẫn luôn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì tự chỉ có quan hệ thực thân mật người có thể kêu. Hiện tại nàng cảm thấy kêu An Phong Đình An đại ca, so với kêu hắn tự, muốn thích hợp nhiều. Ba ba bá. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận xe loa thanh. Tiểu cam, là tiếp chúng ta xe tới sao? Tiểu Vãn nhìn về phía An Tranh hỏi. An Tranh gật gật đầu nói, ngươi không cần phải gấp gáp, ăn xong chúng ta lại đi ra ngoài cũng không muộn. Tiểu Vãn bưng lên nàng trước mặt kia ly sữa bò, vừa lúc sữa bò cũng không nhiệt, nàng trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hảo, ta không đói bụng, chúng ta đi nhanh đi. Làm nhân ra chờ lâu lắm cũng không tốt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 337 đi đường bóng đèn 3. Hừ, rõ ràng khoảng cách ước định thời gian còn có 20 phút đâu, thật sự không biết người nam nhân này vì cái gì tới như vậy sớm. Đại ca, ta đi trước. An Tranh có chút không hài lòng vểnh lên cái miệng nhỏ, đứng dậy. Kiều Vãn cũng không biết An Tranh đêm nay muốn đi ra ngoài làm chuyện gì, nghe nàng nói như vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày. Mắt thấy An Tranh có chút thở phì phì xoay người sang chỗ khác hướng phòng khách cửa đi đến, Kiều Vãn tùy tay xách lên treo ở lưng ghế thượng túi xách bối trên vai, đuổi kịp An Tranh nện bước. Đi ra An Trạch, Kiều Vãn liếc mắt một cái thấy được đứng ở kia màu trắng phúc đặc xe hơi trước nam nhân. Một thân thẳng màu đen tây trang, tuấn mỹ như yêu tinh khuôn mặt tuyệt sắc vô song, đôi mắt hàm chứa bừa bãi tà mị, quanh thân tản ra quý công tử cao quý ưu nhã, cố tình kia khí chất lại có vài phần mỹ khí. Bất động không cười, gần là đứng ở chỗ này, vậy mị lực mười phần, không phải Thẩm Vọng Dã là ai. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay còn sẽ có Thẩm Vọng Dã đồng hành, Tiểu Vãn nhìn thoáng qua An Tranh. Chỉ thấy An Tranh căng chặt khuôn mặt nhỏ, nhìn Thẩm Vọng Dã biểu tình như lâm đại địch. Thẩm Vọng Dã lạnh lùng ngó Tiểu Vãn liếc mắt một cái, sau đó liền làm lơ nàng. Đương hắn ánh mắt đặt ở An Tranh trên người khi, tức khắc liền biến thành một ông ôn nhu xuân thủy. Tiểu Cam, chúng ta đi thôi. Nói, hắn liền tiến lên hai bước, hướng An Tranh vươn tay. An Tranh trực tiếp làm lơ Thẩm Vọng Dã hướng tới nàng rối lại đầy tay, mà là chỉ bên cạnh Tiểu Văn nói, ngươi không có nhìn đến tiểu thất sao. Hôm nay nàng cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Thẩm Vọng vùng đồng hoang vốn là cho rằng Tiểu Vãn cũng vừa lúc muốn ra cửa làm chuyện của nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn cùng hắn còn có Tiểu Cam cùng nhau. Hôm nay hắn kế hoạch chính là cùng An Tranh quá hai người thế giới, bọn họ đã thật lâu không có đơn độc ở chung qua. Nay nửa đường sát ra cái trình rào kim, làm Thẩm Vọng vùng đồng hoang buồn chờ mong tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc, cặp mắt đào hoa kia đi theo nhiệm thâm trầm sát thái. Dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn Tiểu Vãn, Thẩm Vọng Dã hoan thanh nói, Tiểu Bảy, Tiểu Cam hôm nay từ ta phụ trách liền hảo, ngươi không cần đi theo đi. An gia xuất hiện tà vật, thỉnh người trừ tà sự tình. Hắn là biết đến. Cũng biết Kiều Vãn chính là An gia mời đến âm dương sư, tuy rằng hắn biết được Kiều Vãn thân phận thật sự, nhưng là cũng không nghĩ nàng hôm nay đi theo hai người bọn họ làm bóng đèn. Kiều Vãn nhìn bên cạnh An Tranh liếc mắt một cái, hôm nay là An Tranh làm ơn nàng ra tới, nàng không thể nghe Thẩm Vọng Dã lời nói của một bên đi làm quyết định. Thẩm Vọng Dã, ngươi phía trước nhưng không có nói không được ta mang theo người khác. Hơn nữa ta gần nhất ra cửa cần thiết muốn mang theo tiểu thất. Nếu không nói ta không an tâm. An Tranh thái độ rất cường ngạnh nói, ở Thẩm Vọng Dã trước mặt, nàng trong xương cốt ẩn nút kiêu ngạo tùy hứng bất chi bất giác đã bị kích phát rồi ra tới. Đi theo ta, còn không đủ để làm ngươi an tâm. Thẩm Vọng Dã ánh mắt thâm thúy nhìn An Tranh, hoàn thanh hỏi. Hắn cho rằng hắn có thể cho An Tranh cũng đủ cảm giác an toàn, chẳng lẽ hiện tại hắn còn không bằng một cái An Tranh vừa mới nhận thức mấy ngày người sao? Nhận thấy được Thẩm Vọng Dã trong mắt có bị thương cảm xúc, An Tranh bỗng nhiên liền nói không ra khó nghe nói. Chúng ta trước lên xe, ta lại hướng ngươi giải thích vì cái gì ta hiện tại yêu cầu tiểu thất, được chưa? Nàng ngữ khí bất chi bất giác biến mềm mại xuống dưới, mềm mại như là kẹo bông gòn, nói xong lời cuối cùng còn có chút làm nũng ý vị. Thẩm Vọng Dã là nhất lấy An Tranh không có cách nào, có thể nói ở toàn bộ bến Thượng Hải, hắn Thẩm Vọng Dã không sợ trời không sợ đất, duy độc là lấy An Tranh không có cách nào, đặc biệt là An Tranh làm nũng đối với hắn tới nói, quả thực là thật đánh thật viên đạn bọc đường, trực tiếp liền đem hắn cấp tạc đầu vóc choáng váng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 338 đi đương bóng đèn 4, thêm càng. Vì thế, Thẩm Vọng Dã ở An Tranh kia giống như nai con bảm bi làm lũng ánh mắt hạ, tức vũ khí đầu hàng. Trước lên xe rồi nói sau. Nói xong, Thẩm Vọng Dã liền xoay người đi đến xe bên, trước mở ra điều khiển vị trí cửa xe, ngồi xuống. Tiểu Cam, không bằng ngươi cùng Thẩm Tam công tử cùng nhau đi trước đi. Ta cho ngươi giống nhau pháp khí ngươi mang theo, hẳn là có thể hộ ngươi chu toàn. Tiểu Văn có thể cảm giác được Thẩm Vọng Dã lạnh như băng tầm mắt, như là băng giống nhau, quả thực có thể đem nàng đông lạnh trụ, thấp giọng hướng An Tranh nói. Không được, tiểu thất, ngươi cùng ta cùng đi ta mới an tâm. An Tranh thực quật cường nói, nàng dùng vừa rồi nhìn Thẩm Vọng Dã như vậy làm nũng ánh mắt nhìn Tiểu Văn, liền bồi ta cùng đi sao. Kỳ thật ta là không muốn cùng hắn đơn độc ở bên nhau. Cuối cùng một câu, An Tranh cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp. Liền biết An Tranh đánh chính là cái này chú ý, Tiểu Văn cảm thấy nàng hôm nay phải làm bóng đèn vận mệnh là trốn không thoát. Đành phải là cùng An Tranh cùng lên xe. Các nàng hai lên xe về sau, Thẩm Vọng Dã liền khởi động xe, màu trắng phúc đặc xe hơi vững vàng xử đi ra ngoài. Từ bên trong xe kính chiếu hậu nhìn cùng Tiểu Văn cùng nhau ngồi ở xe ghế sau An Tranh liếc mắt một cái, Thẩm Vọng Dã trầm giọng hỏi, Tiểu Cam, hai ngày này An Trạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta và ngươi nói, ngươi cũng không nên dọa đến. An Tranh khuôn mặt nhỏ hiện lên một đạo ngưng trọng thần sắc, nghiêm trang nói. Môi mỏng dơ lên không kềm chế được ý cười, Thẩm Vọng Dã trong giọng nói lộ ra một mặt cuồng ngạo, ngươi khi nào thấy ta sợ quá? Nói đi. An Tranh thanh thanh giọng nói, đem người ngẫu nhiên hoa hoa tiểu dã thành tinh sự tình, chọn trọng điểm, giản ngôn ý hai hướng Thẩm Vọng Dã đại khái tự thuật một lần. Nghe xong An Tranh theo như lời, Thẩm Vọng Dã tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đảo không phải hắn bị người ngẫu nhiên hoa hoa thành tinh sự tình cấp dọa tới rồi, mà là bởi vì An Tranh nói người ngẫu nhiên hoa hoa thượng nàng thân, hắn sợ nhất đó là An Tranh ra ngoài ý muốn. Cái kia hoa hoa là ta đưa cho ngươi. Thẩm Vọng Dã trầm giọng hỏi. Nhưng còn không phải là ngươi đưa. Bất quá ngươi nhưng đừng tự trách, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cũng sẽ không dự đoán được người kia ngẫu nhiên hoa hoa có thể thành tinh quái. An Tranh nghiêm túc nói. Thẩm Vọng Dã lặng im một lát, một đôi tuyệt sắc mắt đào hoa trung hiện lên giống như thực chất sắc khí. Người nọ ngẫu nhiên hoa hoa cũng dám đánh tiểu quả cam chủ ý, cũng thật là đáng chết. Tiểu 7. Thẩm Vọng Dã môi mỏng gian chậm rãi phun ra hai chữ. Ân. Tiểu Vãn nhìn về phía Thẩm Vọng Dã. Cảm ơn ngươi cứu tiểu quả cam. Thẩm Vọng Dã hoan thanh nói. Ngữ khí chân thành. Ngươi nói ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi? Nếu không phải có Kiều Văn ở, An Tranh xác thật là nguy hiểm. Hắn Thẩm Vọng Dã từ trước đến nay ân oán phân minh, An Tranh chính là hắn mệnh, cứu An Tranh liền tương đương với cứu hắn, giờ này khắc này hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Kiều Vãn. Ta chỉ là làm ta thuộc bổn phận sự tình, Thẩm Tam công tử không cần khách khí. Kiều Vãn ngữ khí đạm nhiên nói. Hừ. Ngươi chỉ cần cùng ta giống nhau đem tiểu thất trở thành bằng hữu là được. An Tranh nhân cơ hội nói, nàng thực hy vọng Thẩm Vọng Dã có thể cũng đem Tiểu Vãn trở thành bằng hữu đối đãi. Nói vậy, Tiểu Vãn ở bến Thượng Hải liền sẽ lại nhiều dựa vào. Hảo! Thẩm Vọng Dã không chút do dự đáp ứng rồi, về sau Kiều Bảy chính là ta Thẩm Vọng Dã huynh đệ. Ở hắn trong lòng không có gì so An Tranh càng thêm quan trọng, cho nên hắn hiện tại cũng là cam tâm tình nguyện nhận Tiểu Vãn cái này bằng hữu. Như vậy khoai y ân cửu Thẩm Vọng Dã cũng rốt cuộc là giành được Tiểu Vãn một tia hảo cảm. Nàng cảm thấy Thẩm Vọng Dã đảo không giống như là An Tranh theo như lời bá đạo không thể nói lý. Người nam nhân này chỉ là không nghĩ làm An Tranh bị thương, đối An Tranh ý muốn bảo hộ quá mức cường đại thôi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 339 đi đường bóng đèn năm. Tiểu Vãn đạm đạm cười, không nói gì. Thẩm Vọng Dã người này có đáng giá hay không giao bằng hữu, còn phải giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Hiện tại nàng là sẽ không hạ bất luận cái gì định luận, xem ở An Tranh mặt mũi thượng, nàng cũng sẽ không giáp mặt đi cùng Thẩm Vọng Dã nói như vậy rõ ràng. Tóm lại về sau nếu Thẩm Vọng Dã dám khi dễ An Tranh, nàng là sẽ không tha hắn. Tiểu Quả Cam, ngươi quay đầu lại đem ngươi trong phòng người ngẫu nhiên hoa hoa toàn bộ ném. Chúng ta mua chỉ nước ngoài miêu mễ dưỡng, thế nào? Thẩm Vọng Dã lại hướng An Tranh nói. An Tranh là phi thường thích miêu mễ, nàng ở nhà mặt đã nhận nuôi không ít lưu lạc miêu. Nghe Thẩm Vọng Dã nói như vậy, hai tròng mắt nháy mắt liền bắn ra khắc thường sáng giỏi. Không cần ngươi nói ta cũng chuẩn bị đem ta trong phòng những người đó ngẫu nhiên hoa hoa đều ném đâu. An Tranh nói, chính cái gọi là một sớm bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thẳng, nàng hiện tại đã bởi vì tiểu dã mà đối những người đó ngẫu nhiên hoa hoa sinh ra bóng ma tâm lý. Phía trước nàng thực thích vài thứ kia, nhiều năm như vậy tới cũng góp nhặt không ít, hiện tại không còn có biện pháp tiếp tục thích. Ân, ném hảo. Thấy An Tranh khó được không có cùng hắn làm trái lại, Thẩm Vọng Dã không tự giác giơ lên môi mỏng. Các ngươi hai cái ngồi xong, ta muốn nhanh hơn tốc độ. Nói xong, Thẩm Vọng Dã lái xe để ra tốc, xe nhanh như điện chớp ở trên đường cái chạy, thẳng đến đường đi bộ. Ở đường đi bộ chỗ sâu trong, có một nhà chuyên môn bán kết hôn đính hôn thời điểm xuyên kiểu Tây lễ phục. Hiện tại kiểu Tây hôn lễ đã dần dần dung nhập thời đại này. Rất nhiều gia đình giàu có người trẻ tuổi hiện tại đều tương đối ham thích tổ chức cái loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp hôn lễ, có vẻ tương đối trào lưu. Bất quá nhà này kiểu Tây lễ phục cũng là có tiếng quý, lễ phục đều là trực tiếp từ nước ngoài nhập khẩu lại đây, cửa hàng tên là Làm Hoa Nguyệt Duyên. Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh còn có Kiều Vãn, cùng đi tới Hoa Nguyệt Duyên. Trang hoàng phong cách cũng là dựa theo kiểu Tây lễ phục cửa hàng phong cách, sáng ngời trong đại sảnh phô mềm mại 3 tư thảm. Tủ kính vị trí đặt vài tên ăn mặc màu trắng xoa dê người mẫu, lúc này đã có mấy đôi người trẻ tuổi ở chỗ này thí xuyên lễ phục. 3 người vừa mới bước vào ngay cửa hàng này phô lão bản nương như ý liền lập tức đón đi lên. Thực hiện nhiên nàng là vẫn luôn chờ Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh, nhìn hai người cười đến không khép miệng được, hình như là thấy được thần tài. Thẩm Tam công tử, An tiểu thư, thật là khách quý lâm môn, a vị này chính là... Như ý ánh mắt đặt ở Kiều Vãn trên người, không khỏi trong lòng cả kinh. Vì sao thiếu niên này nhìn như thế quen mắt? Nàng hình như là ở nơi nào gặp qua thiếu niên này bức họa. Vị này chính là ta huynh đệ, Tiểu Bảy. Thẩm Vọng Dã đầu tiên là đem Kiều Vãn giới thiệu cho Như ý. Kiều Vãn mỉm cười hướng Như ý gật gật đầu, cũng không có quá chú ý nàng biểu tình, cho nên cũng liền không có phát hiện Như ý ánh mắt vẫn luôn dính ở nàng trên người, kia trong mắt lộ ra kinh nghi. Tiêu Bảy, vị này chính là nhà này cửa hàng lão bản, Tiêu Như Ý. Tiếp theo, Thẩm Vọng Dã lại hướng Kiều Vãn giới thiệu Như Ý. Như Ý đem trong mắt dị quang ẩn tàng rồi lên, cười tủm tỉm nói, ba vị khách quý, bên trong thỉnh, chúng ta ngày hôm qua tân đến xoa dê ở tận cùng bên trong trên giá áo treo. Tiểu Cam, ngươi cùng Thẩm Tam công tử đi tuyển đi. Ta qua bên kia chờ các ngươi. Tiểu Vãn chỉ cách đó không xa thiên hướng trong một góc sofa cùng bàn trà. An Tranh muốn cùng Thẩm Vọng Dã cùng nhau chọn lựa kết hôn khi xuyên xoa dê lễ phục, nàng hiện tại còn muốn đi theo nói, vậy có vẻ có điểm xấu hổ. Hơn nữa hiện tại thân phận của nàng là cái nam nhân, đi theo bọn họ cùng nhau vì An Tranh chọn lựa xoa dê, có vẻ cũng tương đối đột ngột. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 340 đi đường bóng đèn 6. An Tranh cũng biết lúc này nếu lại làm Tiểu Vãn đi theo nàng quá không thích hợp, nàng chuẩn bị thí xuyên đến thích hợp xoa dê làm Tiểu Vãn giúp nàng nhìn xem là được, không cần phải làm Tiểu Vãn đi theo. Vậy ngươi đi ngồi ở kia nghỉ ngơi một chút, ta sẽ mau chóng. An Tranh cười hướng Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn hơi hơi mỉm cười, không cần quá sốt ruột, kết hôn chính là trong cuộc đời đại sự, ngươi chậm rãi tuyển đi. Nói xong, nàng liền xoay người hướng sofa đi đến. Thẩm Vọng Dã kéo An Tranh tay nhỏ, thanh âm thấp đu nói, người đều đi rồi, ngươi cũng đừng chỉ lo xem nhân ra bóng dáng, chúng ta mau đi chọn đi. An Tranh quay đầu, cái thứ nhất phản ứng đó là muốn bắt tay từ Thẩm Vọng Dã trong tay rút ra. Thẩm Vọng Dã đại trưởng chặt chẽ bắt nàng tay nhỏ, mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, hắn đều không vì chỗ động. Bởi vì dùng rất lớn sức lực, An Tranh kia trường trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức có chút hồng, một đôi thanh triệt đôi mắt cũng chừng đến tròn xoe, căm tức nhìn Thẩm Vọng Dã, luôn là như vậy động tay động chân, buông tay. Thẩm Vọng Dã không đơn giản không có buông tay, còn đem tiểu vãn tay kéo tới rồi môi mỏng trước, nhẹ nhàng mổ một ngụm. Đi theo hai người bọn họ bên cạnh Như Ý nhìn đến cái này hình ảnh, không khỏi cười nói, Thẩm Tam công tử cùng An đại tiểu thư quan hệ vẫn là như vậy hảo, thật thật chính là tiện sát người khác. An Tranh là cái da mặt mỏng, nhất chịu không nổi Thẩm Vọng Dã làm cho người khác mặt cùng nàng thân mật, mặt đã hồng thành ánh nắng chiều, ngay cả vành thai đều nhiễm say lòng người ửng đỏ. Còn hảo Thẩm Vọng Dã là cái biết đúng mực, chiếm được tiện nghi liền thả An Tranh tay nhỏ, nếu không chỉ sợ An Tranh thật sự sinh khí, hắn lại muốn ăn không hết gói đem đi. Ai cùng cái này lưu manh quan hệ hảo? An Tranh trừng mắt Thẩm Vọng Dã nói. Như Ý chỉ cười không nói lời nào, ánh mắt kiếp nhưng thật ra thật sự hâm mộ An Tranh, có Thẩm Vọng Dã cường đại như vậy nam nhân toàn tâm toàn ý sủng, thật là đời trước đã tu luyện phúc phận. An Tranh lại hồn nhiên không biết chính mình là nữ nhân khác sở hâm mộ đối tượng, nàng nhìn Thẩm Vọng Dã kia cợt nhả khuôn mặt tuấn tú, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, sau đó nâng lên chân, hung hăng ở hắn mu bàn chân thượng giẫm một chân. Tê, Thẩm Vọng Dã đau lập tức cười không nổi, lông mày vừa nhíu, nhưng linh hề hề nhìn An Tranh, tiểu quả cam, ngươi lần này giẫm so lần trước còn đau. An Tranh cái đầu chỉ tới bờ vai của hắn, cho nên nàng công kích hắn phương thức, chính là giẫm hắn chân. Hắn chân không biết bị An Tranh giẫm quá bao nhiêu lần, chậm rãi cũng thành thói quen. An Tranh thấy vẻ mặt của hắn khoa trương liền biết hắn là ở trang, bởi vì nàng rất rõ ràng nàng chính mình dùng bao lớn sức lực. Ta nguyên bản cho rằng ngươi da mặt dày viên đạn đều xuyên không ra, trên chân cũng nhất định là da dày thì thô, không biết đau đâu. Khóe môi sâu kín gợi lên một mặt ý cười, An Tranh chậm gì gì nói. Thẩm Vọng Dã sờ sờ cái mũi, hắn cũng biết hắn ở An Tranh trước mặt rất dày da mặt. Chính là này không phải không có biện pháp sự tình, hắn không như vậy da mặt dày, không có cơ hội thân cận nàng. Chúng ta đi trước cho người chọn xoa dê. Thẩm Vọng Dã cười nói. Ân. An Tranh nhàn nhạt lên tiếng, liền hướng bày xoa dê giá áo đi đến. Hai người bọn họ ở nơi đó chọn xoa dê. Mà Kiều Văn còn lại là ngồi ở cửa sổ sắt đất trước trên sofa, trong tay bưng một ly cà phê, mọi cách nhàm chán nhìn báo chí. Cửa hàng này phô phóng Tây Dương âm nhạc, du dương tiếng nhạc nghe đi lên nung đúc tâm tình, làm Kiều Văn tâm tình cũng là không tự giác thả lỏng xuống dưới. Đang lúc không khí đúng là thích ý thời điểm, nàng đống nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm từ cửa truyền đến. Ta định lễ phục làm tốt sao? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 341 đi đường bóng đèn bảy. Này nói ra vẻ điềm mỹ nhu nị thanh âm, Kiều Vãn rất quen thuộc, đúng là Đồng Vận Ân. Tức khắc cảm thấy chính mình ra cửa khả năng không có xem hoàng lịch, Kiều Vãn nhìn thoáng qua đứng lại cửa Đồng Vận Ân. Chỉ thấy Đồng Vận Ân hôm nay là một người tới, nàng ăn mặc một kiện tinh xảo hồng nhạt thêu hoa sơn xám, bên ngoài đắp một kiện trường khoản màu trắng da thảo, tóc cũng năng thành có chút lọ lì tạ phong cách tóc ăn. Trang bị nàng mái bằng, cả người khí chất là càng thêm điểm mỹ. Không có nhìn đến Cố Cảnh Đình cùng nhau tới, Tiêu Văn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng hôm nay cũng không nghĩ lại cùng Đồng Vận Ân khởi xung đột. Thân thể về phía sau, hai chân giao điệp đặt ở trên bàn trà, trình nửa nằm tư thái, Tiêu Văn cầm lấy báo chí cái ở nàng trên mặt, làm bộ ngủ. Đồng Vận Ân đầu tiên là nhìn quét đại sảnh một vòng nhi, ánh mắt cũng không có ở Kiều Vãn trên người dừng lại. Một người nữ phục vụ đi đến Đồng Vận Ân trước mặt, trên mặt treo nhiệt tình ý cười, Đồng tiểu thư, ngài khi nào ở chúng ta nơi này định lễ phục? Trên mặt tươi cười nhìn như bình dị gần gũi, chính là Đồng Vận Ân ánh mắt lại lộ ra vài phần cao cao tại thượng cao ngạo. Cố tứ gia hồi lâu phía trước không phải ở chỗ này định rồi một kiện tiểu nữ đính hôn lễ phục. Không sai đi. Đồng Vận Ân hỏi, nhớ tới nàng liền phải cùng Cố Cảnh Đình đính hôn. Kia thần sắc đó là nhịn không được nhiều vài phần xuân phong đắc ý ngạo nghễ. Kia nữ phục vụ suy nghĩ một chút, mới đáp, xác thật có chuyện như vậy, cố tứ gia ở chúng ta nơi này định rồi một kiện hạn lượng tiểu nữ đính hôn lễ phục. kia kiện hạn lượng tiểu nữ đính hôn lễ phục là nước ngoài một người phi thường xuất sắc thiết kế sư tự mình thiết kế, thủ công chế tác. Không nói đến mặt liêu có bao nhiêu đẹp đẽ quý giá, liền nói này lễ phục váy mặt trên thêu chân châu, kia mỗi một viên đều là giá trị liên thành Đông Hải chân châu, cũng là tứ gia cố ý sai người đem chân châu nghĩ cách vận đến nước ngoài, đưa đến tên kia thiết kế sư trong tay, cái này lễ phục váy cũng thật chính là giá trị liên thành. Có thể mặc vào cái này lễ phục váy nữ nhân, nên có bao nhiêu hạnh phúc. Được nữ phục vụ khẳng định, Đồng Vận Ân khỏe môi lại là dơ lên vài phần, nàng hơi hơi dương cao cảm, giống như một con cao ngạo khổng tước, đó chính là, tiêu kiện lễ phục váy đã làm tốt đi. 3 ngày trước cũng đã làm tốt. Đang chờ cô tứ ra tới lấy đâu? Nữ phục vụ cười nói. Vậy lấy ra tới đi. Đồng Vận Ân nói. Nữ phục vụ giật mình, chợt nàng thử tính hỏi. Cô tứ gia hôm nay cũng tới sao? Không có. Ta chính mình tới, ngươi cũng biết, cô tứ gia chính là cái người bận rộn. Ta hôm nay liền bản thân lại đây trước thí xuyên một chút lễ phục, còn có 8 ngày chính là chúng ta tiệc đính hôn. Nếu lễ phục lớn nhỏ không thích hợp, như vậy trong lúc này còn có thời gian sửa chữa một chút kích cỡ. Đồng Vận Ân hoan thanh nói, ánh mắt kia chung có che lấp không được vui vẻ. Nàng gần nhất vẫn luôn ở quấn lấy Cố Cảnh Đình bồi nàng cùng nhau tới nơi này lễ đính hôn phục, chính là Cố Cảnh Đình căn bản không phản ứng nàng, thậm chí nàng gần nhất mấy ngày đều không có nhìn thấy người của hắn, mỗi lần tìm hắn, đều là nghe phó quan ra mặt tới tìm các loại lý do qua loa lấy lệ nàng. Hôm qua, nàng lại đi tìm Cố Cảnh Đình, lại là ngẫu nhiên gian nghe được Cố Cảnh Đình cùng nghe phó quan nói chuyện. Cố Cảnh Đình mệnh nghe phó quan không có việc gì thời điểm liền tới cửa hàng này nhìn xem hắn định lễ phục có hay không làm tốt. Nàng lúc ấy trong lòng thật là vừa mừng vừa sợ, cảm thấy Cố Cảnh Đình vẫn luôn không muốn thấy nàng, là vội vàng bố trí tháng sau bọn họ đính hôn sự tình, vội vàng cho nàng kinh hỉ đâu. Cho nên nàng hôm nay sáng sớm, liền tới đến nơi đây, nàng muốn đích thân thí xuyên một chút lễ phục. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 342 mất mặt ném đến Thái Bình Dương 1. Nhân viên nữ nhìn Đồng Vận Ân biểu tình trở nên quái dị lên, đứng tại chỗ không có động. Đồng Vận Ân thấy nàng bất động, liền hơi dương cao âm điệu hỏi, ngươi như thế nào còn xử tại nơi này bất động? Đi lấy lễ phục A. Nhân viên nữ trên mặt lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, xin lỗi A Đồng tiểu thư, tiêu kiện lễ phục, cố tứ gia nói trừ phi hắn tự mình tới lấy. Bất luận kẻ nào đều không thể đem nó lấy đi, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện chạm vào kia kiện lễ phục. Nhân viên nữ thanh âm không lớn, nhưng ở đây người không điếc, này không lớn không nhỏ thanh âm, vừa lúc có thể làm ở đây mọi người đều nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không ít người tầm mắt, đều quét ở Đồng Vận Ân trên người, mang theo vài phần xem kịch vui ý tứ. Đồng Vận Ân chỉ cảm thấy mọi người tầm mắt thập phần thứ người, như là châm giống nhau chát ở trên người nàng. Nàng mặt nháy mắt liền đỏ, không biết là khí vẫn là tao, chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng đối với nhân viên nữ nói, ngươi nói gì vậy, cái này lễ phục rõ ràng chính là của ta, vì cái gì ta không thể lấy đi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần đắc tội ta, bằng không tiểu tâm ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lúc này, nàng cũng không rảnh lo cái gì điểm mỹ vô hại hình tượng, chỉ nghĩ nhanh lên vãn hồi nàng bị thương mặt mũi. Nhân viên nữ xác thật không thể trêu vào Đồng Vận Ân. Nhưng càng không thể trêu vào Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình mệnh lệnh, ai dám không nghe. Nhân viên nữ đối với Đồng Vận Ân mỉm cười, tuy rằng thực khó xử, nhưng là nàng ngự khí lại là không cần nghi ngờ kiên định. Đồng tiểu thư, ngài nói kia kiện lễ phục là của ngươi, có cái gì chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ nói, chỉ sợ bổn tiệm thứ khó tòng mệnh đâu. Ngươi nói gì vậy? Đồng Vận Ân trợn tròn cặp mắt kia, sau đó liền dùng rất đắc ý ngự khí nói. Này Thượng Hải có ai không biết tháng sau sơ tám ta muốn cùng cố tứ gia đính hôn. Này lễ phục đương nhiên là cho ta chuẩn bị. Nhân viên nữ nghe xong lời này, còn lại là cười mà không nói. Nàng chính là nhớ rõ, cố tứ gia đặt làm lễ phục khi cung cấp kích cỡ còn có muốn xuyên cái này lễ phục nữ tử ảnh chụp đều không phải Đồng Vận Ân đâu. Ở đây mọi người đều là xã hội thượng lưu người, nhìn Đồng Vận Ân vô cớ gây rối bộ dáng, đều là cảm thấy có chút buồn cười. Xác thật. Tất cả mọi người biết Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân muốn tại hạ đầu tháng 8 đính hôn, nhưng mọi người cũng biết, Cố Cảnh Đình ngay từ đầu liền không muốn cùng Đồng Vận Ân đính hôn, thậm chí có nghe đồn nói, Cố Tứ gia trong lòng có người, thích người căn bản không phải Đồng Vận Ân, cho nên cái này lễ phục, rốt cuộc là cho ai định, thật đúng là khó mà nói. Dù sao cái này lễ phục, đương nhiên không có khả năng là cho Đồng Vận Ân, nếu là bằng không, nàng hoàn toàn hôm nay có thể lấy đi, hắn cũng không cần có thể an bài trừ bỏ hắn ở ngoài ai cũng không thể lấy. Có thể làm Cố Cảnh Đình hoa lớn như vậy tâm tư người, trong thiên hạ chỉ có Kiều Vãn một cái, hiện tại này bến Thượng Hải người cũng biết, Cố Cảnh Đình bị một cái họ Kiều nữ tử bắt tù binh tâm. Đồng tiểu thư, nếu là như thế này, kia Đồng tiểu thư hoàn toàn có thể cho Cố Tứ gia bồi Đồng tiểu thư cùng nhau tới, đính hôn như vậy chuyện quan trọng, Cố Tứ gia nhất định chịu đến ra thời gian tới, đến lúc đó, Cố Tứ gia cũng vừa lúc cùng Đồng tiểu thư cùng nhau thử xem lễ phục. Chúng ta cũng hảo cùng Cố Tứ gia có cái công đạo. Nhân viên nữ tươi cười hòa ái dễ gần, đưa ra cái này kiến nghị, dù sao là sẽ không cấp Đồng Vận Ân lấy lễ phục. Kia kiện lễ phục như vậy quý giá, vạn nhất bị Đồng Vận Ân cấp lộng hỏng rồi, bọn họ nhưng gánh vác không dậy nổi Cố Tứ gia lửa giận a. Đồng Vận Ân chính mình còn không có ý thức được chính mình thành cái hành tẩu chê cười, trực tiếp bị nhân viên nữ một câu, đổ đến nói không ra lời. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 343 mất mặt ném đến Thái Bình Dương 2. Rõ ràng nhân viên nữ lời nói không có vấn đề, nhưng Đồng Vận Ân nghe xong nhân viên nữ nói, cảm thấy như là có một cây xương cá, đổ ở nàng trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới, làm Đồng Vận Ân rất là khó chịu. Nhân viên nữ nói chính là biện pháp tốt nhất, nhưng Đồng Vận Ân nghe, trong lòng có chút không đế. Cố Cảnh Đình sẽ nguyện ý bồi nàng cùng nhau tới sao? Đồng Vận Ân chỉ là suy nghĩ một chút, kia trái tim liền trầm xuống dưới. Vừa rồi kia kiêu ngạo hương ngạnh cái giá cũng đoan không được, Đồng Vận Ân cơ hồ có thể cảm giác được mọi người đặt ở trên người nàng, kia trào phúng tầm mắt. Đáng chết, như thế nào làm nàng một bộ tự mình đa tình bộ dáng? Đồng Vận Ân thật là khí thực, nổi giận đùng đùng nhìn nhân viên nữ liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi, Đồng Vận Ân phẫn nộ đối với nhân viên nữ nói: Ngươi cái này chết nữ nhân cho ta nhớ kỹ, tiếp theo ta kêu Cố Tứ gia cùng nhau lại đây, nói cái gì đều phải khai trừ rồi ngươi. Nói xong, Đồng Vận Ân xoay người liền đi. Nhân viên nữ không có bị uy hiếp đến, hơi hơi mỉm cười nói, Đồng tiểu thư đi thong thả. Đồng Vận Ân đi rồi, trang phục trong tiệm các khách nhân, đều bắt đầu nghị luận lên, đều là cảm thấy Đồng Vận Ân khẳng định là tự mình đa tình, đắc ý rào rạt lại đây, ngược lại bị đánh mặt. Chờ Đồng Vận Ân đi xa, Kiều Vãn chậm rãi bắt lấy trên mặt báo chí, hắc mâu chung mở mị thâm trầm sát thái. Vừa rồi Đồng Vận Ân cùng nhân viên cửa hàng chi gian nói chuyện, nàng một chữ không lẩu toàn bộ đều nghe được. Không biết vì cái gì, nàng nội tâm có loại thực biệt nữ vi diệu cảm giác. Tháng sau sơ tám, Đồng Vận Ân liền phải cùng Cố Cảnh Đình đính hôn, chính là nàng cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Còn có kia kiện lễ phục dạ hội, Cố Cảnh Đình không phải cấp Đồng Vận Ân định. Đó là cho ai? Nghĩ đến đây, Kiều Vãn tâm không lý do nhảy lậu nửa nhịp. Không phải là nàng, nàng không nên tưởng như vậy nhiều. Không nên lại có chờ mong, không nên lại đối hắn ôm bất luận cái gì hy vọng. Như vậy đối chính mình nói, Kiều Vãn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem Cố Cảnh Đỉnh cùng Đồng Vận Ân đều từ chính mình trong đầu đuổi đi. Nàng không nên lại bởi vì bọn họ hai mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Vừa lúc này, An Tranh ăn mặc một kiện màu trắng xoa dê đã đi tới. Lực chú ý tức khắc bị An Tranh cấp hấp dẫn qua đi, Kiều Vãn nhìn nàng, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm. Chỉ thấy An Tranh trên người ăn mặc một kiện làn váy xù xù xoa dê, kiểu dáng rất đơn giản lại không chỗ không ra tinh xảo đáng yêu, mặt trên là gen 7 phần tay áo, làn váy cắn câu lạc màu trắng thái dương hoa, hoàn toàn là đem An Tranh kia đáng yêu ngọt manh khí chất cấp phụ trợ ra tới. Thẩm Vọng Giã tổng cộng ở chỗ này định chế 7 kiện xoa dê, tùy tiện An Tranh đi chọn, An Tranh liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này là kia 7 kiện chung kiểu dáng đơn giản nhất, nhưng là lại là nhất thích hợp nàng. Mà Thẩm Vọng Giã cũng là thay đổi một thân màu trắng thẳng tây trang, đứng ở An Tranh bên người, giống như là bảo hộ nàng chuyên trúc kỵ sĩ, hai người kia hoàn toàn bất đồng khí chất lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, làm Kiều Vãn cảm thấy hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi. An Tranh vừa rồi cũng là nghe rõ Đồng Vận Ân cùng nhân viên cửa hàng chi gian nói chuyện, lúc này nàng khỏe môi chính dương vui sướng khi người gặp họa ác thú vị ý cười. Biết Kiều Vãn không thích nàng đề Đồng Vận Ân, cho nên An Tranh cũng thực hiểu chuyện không đề cập tới, nàng tin tưởng Kiều Vãn khẳng định cũng chính thai nghe được. Chẳng qua thấy Kiều Vãn không có gì đặc biệt biểu tình, nàng trong mắt vui sướng khi người gặp họa cũng tan đi. Tiểu thất, cái này xoa dê đẹp sao? An Tranh dẫn theo váy, tại chỗ xoay cái vòng nhi, như là một con ưu nhã tiểu hồ điệp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 344 hỏi cái minh bạch, thương cái hoàn toàn một. Nhìn An Tranh này vui sướng bộ dáng, Tiểu Vãn càng thêm cảm thấy nàng kỳ thật không có như vậy chán ghét Thẩm Vọng Dã. Nếu nàng thật là không thích Thẩm Vọng Dã, như vậy lại như thế nào sẽ bởi vì mặc vào xoa dê mà nhảy nhót? Xoa dê là vì chính mình người yêu thương mà trở nên có ý nghĩa. Khoe môi giơ lên, Tiểu Vãn tự đáy lòng nói, rất đẹp, cái này xoa dê phi thường thích hợp Tiểu Cam. An Tranh được Tiểu Vãn khẳng định, càng thêm vui vẻ, nàng nghiêng mắt nhìn bên cạnh người Thẩm Vọng Dã liếc mắt một cái. Gương mặt hơi hơi đỏ một chút. Giờ này khắc này Thẩm Vọng Dã cũng là phá lệ tuấn mỹ đâu, so ngày thường còn muốn tuấn mỹ vài phần. Ta đây liền tuyển cái này. An Tranh nói. Thẩm Vọng Dã ôn nhu ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú An Tranh, hắn nhẹ nhàng cười nói, vậy tuyển cái này đi. Nói một bên khác, Đồng Vận Ân nghẹn một khang khuất nhục lửa giận, trực tiếp liền vọt tới Cố Cảnh Đình nơi công quán. Cùng trước vài lần giống nhau, nàng bị ngăn ở Cố Cảnh Đình thư phòng bên ngoài. Cố Cảnh Đình đang ở trong thư phòng xử lý sự vụ, nàng là biết đến. Nghe phó quan, ngươi cho ta tránh ra. Đồng Vận Ân nổi giận đùng đùng nhìn che ở nàng trước mặt nghe phó quan, từng câu từng chữ nói. Đổi làm ngày thường, Đồng Vận Ân phàm là còn có một tia lý trí thượng tồn, liền sẽ không đối nghe phó quan thái độ như vậy ác liệt, nàng thực minh bạch nghe phó quan là Cố Cảnh Đình tín nhiệm nhất thủ hạ. Tứ gia nói qua, tháng sau sơ tám phía trước, không thấy Đồng tiểu thư. Đồng tiểu thư mời trở về đi. Nghe phó quan ngữ khí hoàn toàn là công thức hóa khách khí lạnh nhạt. Đồng Vận Ân nghe ngôn, không cấm nao nao, chợt nàng lửa giận liền tạch một chút lại bạo phát một tầng. Hảo A, cố tứ gia hiện tại là ngay cả không nghĩ thấy ta lý do đều lười đến biên sao. Nếu lúc này Đồng Vận Ân lại không cảm giác được Cố Cảnh Đình là cố tình tránh né không thấy nàng, như vậy nàng liền thật là ngu không ai bằng. Nghe Đồng Vận Ân kia có chút bén nhọn thanh âm. Nghe phó quan nhíu nhíu mày, Đồng tiểu thư, xin đừng lớn tiếng ồn ào, không cần quấy rầy tứ gia. Rốt cuộc vẫn là sợ Cố Cảnh Đình, Đồng Vận Ân nỗ lực gáp chế nàng nội tâm lửa giận, trừng mắt một đôi hơi hơi phiếm hồng đôi mắt nhìn nghe phó quan, hoàn thanh hỏi, ta hôm nay có thể không thấy tứ gia. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ta tưởng ngươi nhất định biết đáp án. Nàng đi vào nơi này không khác, chỉ là tưởng xác định một chút, Cố Cảnh Đình ở Hoa Nguyệt Duyên định quần áo. Thật sự không phải vì nàng sở định sao? Đồng tiểu thư mời nói. Nghe phó quan nhàn nhạt nói. Cố tứ gia có phải hay không ở Hoa Nguyệt Duyên đính một kiện lễ phục? Nghe phó quan gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Kia kiện lễ phục, không phải cố tứ gia vì ta định sao? Đồng Vận Ân thanh âm có chút phát run, kỳ thật nàng nội tâm đại khái là đoán được đáp án. Cái này đáp án làm nàng khó chịu muốn hít thở không thông, chính là nàng vẫn là tưởng tự mình xác định một chút. Nghe phó quan trầm mặc một chút, nhìn Đồng Vận Ân ánh mắt, trở nên mạc danh đồng tình lên. Lại nói tiếp, Đồng Vận Ân thích tứ gia, đã rất nhiều năm. Chỉ tiếc nàng vẫn luôn đều đi không đến tứ gia trong lòng đi, mà tứ gia là cái dạng gì người. Hắn nếu là đối một người lãnh tình, đó chính là triệt triệt để lãnh tình, ai cũng vô pháp lịch chuyển. Mà từ tứ gia nương qua đời về sau, Đồng gia cùng Cố gia liên hợp đến cùng nhau sở làm những cái đó sự. Cũng làm tứ gia căm thù đến tận xương thủy, thế cho nên hắn càng thêm chán ghét vẫn luôn đối hắn dây dưa không thôi Đồng Vận Ân. Nghe phó quan cảm thấy Đồng Vận Ân cũng không như là vụng về người, vì cái gì liền nhìn không ra tới, nhà bọn họ tứ gia trừ bỏ Kiều Vãn ở ngoài, đã coi thường mặt khác nữ nhân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 345 hỏi cái minh bạch, thương cái hoàn toàn hai. Ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Nhận thấy được nghe phó quan dùng thương hại ánh mắt nhìn chính mình, Đồng Vận Ân như là bị dẫm tới rồi cái đuôi dường như, bén nhọn giọng nói hỏi. Cái này đáng chết nghe phó quan, bất quá là Cố Cảnh Đình trước mặt nô tài thôi, nói khó nghe điểm liền cùng một cái cẩu không có khác nhau, hắn dựa vào cái gì dùng như vậy ánh mắt xem ta? Ở trong lòng như vậy kêu gào, Đồng Vận Ân biểu tình vặn vẹo tới rồi xấu xí. Tức khắc cảm thấy Đồng Vận Ân là cái rất có thể vô cớ gây rối chủ, nghe phó quan trong mắt thương hại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đồng tiểu thư, kia kiện lễ phục tứ gia xác thật không phải vì ngài chuẩn bị. Hắn nguyên bản là không nghĩ trả lời Đồng Vận Ân vấn đề này, nhưng là giống như nếu hắn không nói, nàng hôm nay là sẽ không bỏ qua. Đồng Vận Ân tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Có loại rõ đầu rõ đuôi rét lạnh đem nàng thổi quét, thương tâm cùng phẫn nộ ở trong lòng đan chéo, được đến cùng nội tâm suy nghĩ giống nhau đáp án, chính là Đồng Vận Ân phát hiện nàng thật là vô pháp tiếp thu cái này đáp án. Cố Cảnh Đình! Cố Cảnh Đình, ngươi đi ra cho ta! Đồng Vận Ân trực tiếp hướng về phía thư phòng môn hô lớn, nếu không phải nghe phó quan ngăn đón nàng, nàng hiện tại đã sớm không màng tất cả xâm nhập trong thư phòng đi. Nàng muốn hỏi một chút Cố Cảnh Đình, tiêu kiện lễ phục là cho ai chuẩn bị, Tiểu Văn đã rời đi hắn, chẳng lẽ hắn trong lòng còn trang cái kia thân phận đê tiện nữ nhân. Nàng muốn hỏi một chút Cố Cảnh Đình, vì cái gì nàng là hắn tương lai vị hôn thê, hắn đối đãi nàng thái độ, lại là so đối đãi một cái người lạ người còn muốn tuyệt tình. Dựa vào cái gì, nàng tự nhận nàng không có làm sai quá cái gì, toàn tâm toàn ý yêu hắn, đổi lấy chỉ là hắn như thế không coi trọng. Đồng tiểu thư, thỉnh ngươi không cần lớn tiếng ồn ào. Nghe phó quan kiên nhẫn cũng mau bị Đồng Vận Ân cấp trà sáng, nữ nhân này như thế nào liền không rõ, nhà bọn họ tứ gia tính tình luôn luôn là nói một không hai, nói sẽ không thấy nàng liền sẽ không thấy nàng. Ngươi cút ngay cho ta. Ngươi cái cẩu nô tài. Đồng Vận Ân hôm nay liên tiếp chịu kích thích, lúc này cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi, phi thường hung ác hướng về phía nghe phó quan quát, liền kém không có đi lên xé nghe phó quan mặt. Nghe phó quan đối với Cố Cảnh Đình tới nói là cấp dưới, nhưng là cùng nô tài lại có bản chất khác nhau, hắn cũng là quân thống người, ngạo cốt tranh tranh, như thế nào có thể tùy ý Đồng Vận Ân vũ nhục. Đồng tiểu thư, ngươi nếu lại tiếp tục vô cớ gây rối nói, liền đừng trách ta không khách khí. Từng câu từng chữ nói, nghe phó quan giữa những hàng chữ tràn ngập hiếm thấy lửa giận, hắn từ trước đến nay là cái hảo tính tình, hiện tại cũng bị Đồng Vận Ân cấp chọc hòa đại. Đồng Vận Ân khinh thường hướng về phía nghe phó quan phiên cái đại bạch mắt, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn ngươi muốn như thế nào đối bổn tiểu thư không khách khí. Nàng chính là Cố Cảnh Đình vị hôn thê, mặc kệ Cố Cảnh Đình sủng ái nàng vẫn là chán ghét nàng, nàng cái này thân phận ở chỗ này bãi. Nàng thật đúng là không tin nghe phó quan có thể đem nàng thế nào. Người tới. Đem Đồng tiểu thư đưa về Đồng gia. Nghe phó quan trực tiếp dương cao ngữ điệu nói. Đây cũng là Cố Cảnh Đình phía trước gan bài quá. Đồng Vận Ân dám đến dương oai. Liền trực tiếp phái người đem nàng đưa về Đồng gia. Làm Đồng gia người quản giáo đi. Lập tức, liền có hai gã ăn mặc màu đen công phu quái nam nhân từ nơi không xa đã đi tới. Thẳng đến Đồng Vận Ân. Mắt thấy kia hai gã hung thần ác sát nam nhân hướng tới chính mình vọt lại đây, Đồng Vận Ân trong lòng mới sinh ra một tia sợ hãi. Các ngươi dám? Các ngươi dám? Thứ gia sẽ không tha của các ngươi. Đồng Vận Ân lớn tiếng hét lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 346 hỏi cái minh bạch, thương cái hoàn toàn ba. Kết quả không có người để ý tới nàng, kia hai gã tráng hán vọt tới nàng trước mặt. Không nói hai lời trực tiếp giá Đồng Vận Ân liền hướng tới ngoài cửa phương hướng đi đến. Các ngươi buông ta ra. Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình. Ngươi liền tùy ý thủ hạ của ngươi người như vậy khinh nhục ta sao? Đồng Vận Ân ra sức dãy rủa, chính là nàng nơi nào sẽ là kia hai gã tráng hán đối thủ, dãy rủa cũng bất quá là vô dụng chi công thôi. Thức mau, nàng đã bị kéo ra công quán. Kia hai gã tráng hán đem nàng ném đến công quán ngoài cửa dưới bậc thang. Liền xoay người rời đi. Tóc cũng rối loạn, Đồng Vận Ân chật vật bất kham đứng ở dưới bậc thang, ngơ ngẩn nhìn công quán đại môn. Nghe phó quan còn cố ý sai người đem đại môn đóng lại. Chưa từng có quá khuất nhục, ở hôm nay làm nàng bị cái đủ. Đang lúc này, nguyên bản còn hảo hảo thời tiết không biết khi nào thay đổi, mây đen giăng đầy, chân trời chợt vang lên một đạo sấm sét, đậu mưa lớn thủy không ngừng từ bầu trời nhỏ giọt xuống dưới, thực mau, nguyên bản khô ráo mặt đất liên nước. Đồng Vận Ân giống như mất hồn phách đứng ở mưa to trùng, tùy ý nước mưa đem nàng cả người tới nước. Không biết là bị nước mưa xối lạnh, vẫn là nội tâm tuyệt vọng quá lãnh, thân thể của nàng không được run bần bật. Cố Cảnh Đình, chỉ cần ta Đồng Vận Ân tồn tại một ngày, ta liền sẽ không làm ngươi cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Đặc biệt là Kiều Vãn. Cái kia đáng chết tiện nhân. Ta sớm hay muộn phải thân thủ giết nàng. Ta muốn một đao đem nàng thịt cắt bỏ. Đem nàng nghiền xương thành cho. Tràn ngập hận ý lời nói từ Đồng Vận Ân trong miệng chậm rãi phun ra, nàng chưa từng có như vậy hận qua ai. Đều do Kiều Vãn, đều là cái kia tiện nữ nhân. Nếu không phải bởi vì nàng, Cố Cảnh Đình nhất định sẽ yêu nàng. Nữ nhân kia, cần thiết chết. Trong mắt hiện lên một đạo ác độc quan mang, Đồng Vận Ân chậm rãi xoay người, rời đi nơi đây. Bởi vì thời tiết bỗng nhiên trở nên không hảo, An Tranh cùng Tiểu Vãn cũng không có tiếp tục ở bên ngoài dạo, Thẩm Vọng Dã đem các nàng hai đưa về An Gia. Vừa mới bước vào An Gia đại môn, An Tranh liền phát hiện trong nhà tới người xa lạ. Chỉ thấy An Phong Đình đang cùng một người tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở phòng khách chung trò chuyện với nhau thật vui. Tên này tuổi trẻ nam tử ước chừng 22 tam tuổi tác, trên người ăn mặc màu xanh biển tây trang, màu nâu tóc mái, làn da trắng non như sứ, kia trương tuấn mỹ mặt cũng là như ấm ngọc tỉ mỉ điêu khắc ra tới, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm mắt sáng, môi cao thẳng, môi đỏ tức mỏng. Để cho người cảm thấy thư thái không phải này nam tử diện mạo, mà là hắn kia ôn nhuận như xuân phong khí chất, dường như có thể gột rửa nhân tâm. Chỉ là này nam tử sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, tựa hồ là thân thể không được tốt bộ dáng. Thấy An Tranh cùng Tiểu Vãn đi vào phòng khách, An Phong Đình lập tức hướng các nàng chào hỏi, các ngươi trở về rất kịp thời, vừa mới vào cửa liền sét đánh trời mưa. Tiểu Vãn phía trước là tính cho tới hôm nay canh giờ này sẽ trời mưa, cho nên mới sẽ đốc thúc An Tranh sớm chút trở về. Nàng hướng An Phong Đình hơi hơi mỉm cười nói, ta về trước phòng. Nơi này có khách nhân, nàng cũng không có phương tiện ở chỗ này. An Tranh nguyên bản tưởng cùng Tiểu Vãn cùng nhau trở về phòng, lại bị An Phong Đình cấp gọi lại. Tiểu Thất trở về nghỉ ngơi, Tiểu Cam ngươi lưu lại. An Tranh ngoan ngoãn ngồi xuống trên sofa, cảm giác được ngồi ở nàng đối diện nam tử hướng nàng đầu tới hữu hảo mỉm cười, nàng cũng hướng về phía đối diện người báo chi mỉm cười. Vị này chính là Lãnh Dục. Tiểu Cam, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? An Phong Đình hướng An Tranh giới thiệu tên kia tuổi trẻ nam tử, trong mắt hàm chứa ý cười. An Tranh nhìn Lãnh Dục, vắt hết óc suy nghĩ một lát. Xin lỗi, ta không nhớ rõ. Nàng có chút xin lỗi nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 347 hỏi cái minh bạch, thương cái hoàn toàn bốn. Nhà của chúng ta phía trước không có dọn đến nơi đây thời điểm. Cùng Lãnh gia làm 3 tháng hàng xóm. Lãnh Dục chính là Lãnh gia nhị công tử, ta khi còn nhỏ đi tìm Lãnh Dục chơi thời điểm, không phải mang theo ngươi đi qua vài lần sao? An Phong Đình cười hướng An Tranh nói. An Tranh cẩn thận lại suy nghĩ một lát, trong đầu cuối cùng là linh quang chợt lóe, nhớ tới trước mắt này nam tử rốt cuộc là ai. Nguyên lai là Lãnh gia nhị ca ca, nhìn một cái ta này chi nhớ, ta đều đã quên đâu. Khóe môi giơ lên một mạt mỉm cười ngọt ngào ý. An Tranh như cũ có chút xin lỗi nhìn Lãnh Dục, lại nói tiếp khi còn nhỏ Dục ca ca cũng từng chiếu cố quá ta, ta vừa rồi cư nhiên không có nhớ tới ngươi tới, Dục ca ca, thật là xin lỗi. Lãnh Dục ánh mắt nhu hòa nhìn An Tranh, cười khẽ nói, ngươi đã quên cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc đã qua đi nhiều năm như vậy, từ các ngươi dọn sau khi đi, chúng ta liền không có tái kiến quá mặt, Tiểu Cam cũng trưởng thành đại cô nương, thời gian quá thật là nhanh a. Nói đến cuối cùng, có vài phần cảm thán ý vị. A Dục, Tiểu Cam thoạt nhìn là cái đại cô nương, chính là vẫn là ấu trĩ đến không được. An Phong Đình nhấp môi cười nói. An Tranh đoán trách nhìn An Phong Đình liếc mắt một cái, nói, đại ca, ngươi cứ như vậy làm trò hồi lâu không thấy Dục ca ca mặt bóc ta đoạn, thích hợp sao? Nàng thừa nhận đôi khi nàng làm việc phương thức sắc thật ấu trĩ chút, chính là nàng thân ái đại ca cứ như vậy không lưu tình vạch trần nàng. Nàng không cần mặt mũi sao? Thấy An Tranh có chút ngượng ngùng, An Phong Đình sang sảng cười nói, ngươi còn biết thẹn thùng a, đúng rồi, hôm nay ngươi đi cùng Vọng Gia cùng đi xem lễ phục, tuyển thế nào? Việc này quan ngươi nhân sinh đại sự, ngươi cũng không thể ứng phó rồi sự. Hắn chính là lo lắng An Tranh sẽ xử tiểu tính tình, đến lúc đó hỏng việc chính mình lại hối hận. Đã tuyển hảo, yên tâm đi đại ca, ta chính mình xoa dê ta đương nhiên sẽ đi tâm. An Tranh nói. Xoa dê. Lãnh Dục trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc, cặp kia ôn nhuận con ngươi nhìn phía An Tranh, Tiểu Cam là muốn kết hôn sao? Đúng vậy, tháng sau 26 hảo, Tiểu Cam liền phải kết hôn. Đến lúc đó ngươi cần phải hãnh diện tới uống ly rượu mừng. An Phong Đình cười hướng Lãnh Dục nói. Lãnh Dục trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo dị quang, hơi túng lướt qua. Hắn đặt ở đầu gối tay hơi chút dùng dùng sức, ý cười trên khỏe môi lại là bất biến. Đây là đương nhiên. Vừa dứt lời, hắn liền nhịn không được hò khan lên. Kia kịch liệt hò khan thanh như là muốn đem phổi đều khụ ra tới dường như. Lãnh Dục hơi hơi quay mặt qua chỗ khác, tận lực khống chế hắn mãnh liệt ho khan. An Tranh cùng An Phong Đình đều là thần sắc lo lắng nhìn Lãnh Dục, không biết hắn đột nhiên đây là làm sao vậy, vì cái gì ho khan như vậy lợi hại. Ước chừng qua đi có một phút thời gian, Lãnh Dục kia kịch liệt ho khan thanh mới ngừng lại xuống dưới. An Tranh chi kỷ cầm lấy trên bàn trà ấm trà, vì Lãnh Dục đổ ly trà nóng thủy, đưa tới hắn trước mặt. Dục ca ca, ngươi uống điểm trà nóng, hoãn một chút. Cảm ơn. Hướng về phía An Tranh nhoẻn miệng cười, Lãnh Dục tiếp nhận chén trà, uống lên trà nóng. Thấy Lãnh Dục sắc mặt so với phía trước còn muốn tái nhợt vài phần, An Phong Đình nhịn không được mở miệng hỏi, A Dục, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt. Ta không có việc gì, chỉ là không lâu trước đây sinh một hồi bệnh nặng, khỏi hẳn về sau thân thể liền trở nên so với phía trước yếu đi rất nhiều, thời tiết biến lãnh ta liền dễ dàng ho khan. Lãnh Dục cười nói, kia ôn nhuận ý cười không chê vào đâu được. Tiêu Vãn đứng ở lầu 2 lan can chỗ, vừa lúc là có thể nhìn đến trong phòng khách trường hợp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 348 nó sẽ giết thẩm vọng dã sao? 1. Từ vào cửa nhìn đến Lãnh Dục bắt đầu, Tiêu Vãn liền cảm thấy người này không quá thích hợp. Tổng cảm thấy vị này thoạt nhìn khí chất ôn nhuận nam tử, trên người lộ ra một loại âm trầm trầm quỷ dị. Nói như vậy, nàng đối tà vật cảm ứng là thực nhanh nhạy, đây là một loại trời sinh trực giác. Nhưng là ở Lãnh Dục trên người, nàng không cảm giác được tà khí. Thằng lăng lăng nhìn chằm chằm Lãnh Dục, Tiêu Vãn tưởng từ hắn trên người phân biệt xuất hiện một tia nghe đoan, lại trước sau cái gì cũng không có phát hiện. Tựa hồ nhận thấy được đến từ lầu 2 xem kỹ ánh mắt, đang ở cùng An Phong Đình nói chuyện Lãnh Dục đỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới lầu 2 nhìn thoáng qua. Bình đạm không gợn sóng ánh mắt cùng Tiểu Vãn ở giữa không chung đối chạm vào, Lãnh Dục như có như không có ngôi. Kêu ý cười ở Tiểu Vãn trong mắt thế nhưng là có hứa chút khiêu khích, làm nàng cảm giác được một tia mạc danh quen thuộc. Có như vậy trong nháy mắt, Tiểu Vãn nghĩ tới Tiểu Dã. Cái này ý tưởng vừa ra, Tiểu Vãn ánh mắt liền trở nên thâm trầm. Nàng không hề xem Lãnh Dục, mà là xoay người trở về nàng trong phòng. Hiện tại nàng hoài nghi Lãnh Dục là bị Tiểu Dã phụ thể. Không có thực chất tính chứng cứ phía trước, nàng hoài nghi còn không thể nói ra đi, gần nhất là không thể rút dây động rừng. Thứ hai là An Tranh cùng An Phong Đình thoạt nhìn cùng Lãnh Dục quan hệ thực không tồi. Nếu nàng không có chứng cứ liền lô mãng hấp tấp đi nói đối phương là tinh quái bám vào người, An Tranh cùng An Phong Đình cũng rất khó tin tưởng nàng đi. Dù sao nàng quyết định gần nhất nàng đều đi theo An Tranh, vẫn luôn chờ đến Quân Như Ngọc tới Thượng Hải lúc sau. Nàng cẩn thận đem nàng suy nghĩ đối phó Tiểu Dã biện pháp nói cho Quân Như Ngọc, nhìn xem cái này kế hoạch hoàn mỹ không hoàn mỹ. Tiểu Dã quá giảo hoạt, lần trước đã bị nó chạy. Tiếp theo lại cùng Tiểu Dã khai chiến, Tiểu Vãn là tuyệt đối không thể lại cấp Tiểu Dã chạy trốn cơ hội, cho nên nàng cần thiết muốn bảo đảm nàng kế hoạch vạn vô nhất thất, mà Quân Như Ngọc đối linh khí phương diện so nàng hiểu nhiều lắm chút, nàng cùng hắn thương lượng một chút cũng không có chỗ hỏng. Lãnh Dục cũng không có ở chỗ này ở lâu, chờ này trận trời mưa ngừng, hắn liền mượn cớ rời đi. Hắn chân trước vừa mới rời đi, An Tranh giống như là không có xương cốt dường như, siêu siêu vẻo vẻo nửa nằm ở trên sofa. Hôm nay buổi sáng thí lễ phục cũng thật chính là mệt đến nàng. An Phong Đình đi đưa Lãnh Dục tới cửa, trở về lúc sau nhìn đến An Tranh kia phó lười biếng tùy ý bộ dáng, không cấm cười nói, ngươi xem ngươi bộ dáng này, ngồi không ra ngồi. Nơi nào có đại tiểu thư hẳn là có bộ dáng. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là An Phong Đình trong giọng nói lại có che giấu không được sủng nịch, không có nửa phần trách cứ An Tranh ý tứ. Đại ca, Lãnh gia có phải hay không xuống dốc ca? An Tranh nhìn An Phong Đình hỏi. Lãnh gia phía trước cùng An gia ở bến Thượng Hải thế lực là lực lượng ngang nhau, chính là mấy năm gần đây, nàng lại không có nghe nói qua Lãnh gia tin tức, nếu Lãnh gia không có xuống dốc nói. Không có lý do gì bọn họ nghe không được về Lãnh gia tin tức. An Phong Đình ngồi ở An Tranh bên cạnh, nâng chung trà lên uống ngụm nước trà, mới sâu kín nói, xác thật là xuống dốc ga Lãnh Dục phụ thân đắc tội Long Môn, sau đó nhà bọn họ sinh ý tại Thượng Hải khắp nơi bị chèn ép. 2 năm trước, Lãnh Dục phụ thân thật sự là thắng không nổi áp lực, nhảy lầu tự sát. Lãnh gia hoàn toàn phá sản, hiện tại tuy rằng là không có thiếu hạ nợ nần, chính là gia cảnh lại cũng đại không được như xưa. Là bác Long Môn đi. An Tranh nhíu nhíu mày hỏi. An Phong Đình gật gật đầu, đương nhiên là thẩm vọng trưởng quản bác Long Môn. Vọng Giã là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thẩm vọng Giã cùng thẩm vọng là huynh đệ, hai người cộng đồng trưởng quản Long Môn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 349 nó sẽ giết Thẩm Vọng Giã sao? 2. Long Môn là Hoa Hạ quốc tam đại bang phái chi nhất, tại Thượng Hải thế lực càng là ăn sâu bén rễ, rắc rối phức tạp. Như là An gia như vậy gia đình giàu có, cũng là dễ dàng không dám đắc tội Long Môn. Long Môn là Thẩm gia tổ tiên sáng chế, lịch sử cũng có thể đi theo cái mấy trăm năm, nhưng là tới rồi Thẩm Vọng Giã này một thế hệ, lại phân liệt vì Bắc Long Môn, cùng Nam Long Môn. Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Vọng nắm giữ Bắc Long Môn, mà Nam Long Môn lao đại còn lại là Thẩm Vọng Giã. Thẩm Vọng cùng Thẩm Vọng Giã tuy rằng là một mẹ đẻ ra huynh đệ, nhưng là hai người làm việc phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Thẩm Vọng Giã giả nghĩa khí, thiết cốt tranh tranh, trước nay khinh thường sử ám chiêu tính kế người. Mà Thẩm Vọng lại là giỏi về tâm kế, giỏi về âm mưu, là cái không hơn không kém ngụy quân tử. An Phong Đình vẫn là thực hiểu biết lãnh dục phụ thân, đó là một cái hàng năm làm việc thiện người tốt, Thẩm Vọng Giã là sẽ không đối phó như vậy, có thể đem người tốt bức tử, chỉ có Thẩm Vọng. Ta liền biết là Bắc Long Môn. Nhớ tới Thẩm Vọng, An Tranh trong mắt cũng là hiện lên một đạo chán ghét cảm xúc. Tháng sau ngươi liền cùng Thẩm Vọng Giã kết hôn, Thẩm Vọng gần nhất không có tới phiền quá ngươi đi. An Phong Đình ngữ khí quan tâm hỏi. Thẩm Vọng xưa nay cùng Thẩm Vọng Giã bất hòa, nhưng phạm là Thẩm Vọng Giã sở thích, Thẩm Vọng đều phải đoạt một đoạt, bao gồm An Tranh. Phía trước Thẩm Vọng cũng không có thiếu quấy rầy An Tranh, chính là An Tranh đối Thẩm Vọng Giã ghét bỏ cùng đối hắn không giống nhau. An Tranh là thật sự phát ra từ nội tâm chán ghét Thẩm Vọng, nhìn đến người này liền cảm thấy hết muốn ăn. Không có. Tóm lại ta nhìn đến Thẩm Vọng mặt liền cảm thấy thực chán ghét. An Tranh thực trắng ra nói, từ nàng thượng một lần rời nhà trốn đi bị trảo trở về, nàng còn không có gặp qua Thẩm Vọng. Thẩm Vọng hẳn là biết nàng tháng sau liền phải cùng Thẩm Vọng Giã đính hôn, cho nên mới từ bỏ tiếp tục quấy rầy nàng đi. Chán ghét về chán ghét. Ngươi cùng hắn gặp được thời điểm, tận lực không cần chọc giận hắn. Hắn người này tính cách có điểm không bình thường, nói nổi điên liền nổi điên. An Phong Đình hướng An Tranh an bài nói, ngươi có thể trốn đến hắn rất xa liền trốn rất xa. An Tranh gật gật đầu, ngáp một cái. Nhìn ra An Tranh mệt mỏi, An Phong Đình sờ sờ nàng đầu nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối chúng ta đi phụ thân mẫu thân bên kia cùng nhau ăn cơm. Hảo. An Tranh gật gật đầu, liền đứng dậy trở về phòng. Mấy ngày kế tiếp, còn xem như gió êm sóng lặng. Lãnh Dục liền tới rồi An gia kia một lần, mấy ngày kế tiếp, Tiểu Vãn liền không có thấy hắn đã tới, cũng không có nghe nói qua hắn tin tức. Hôm nay giữa trưa thời điểm, Tiểu Vãn nhận được Quân Như Ngọc đánh tới điện thoại, nói là hắn đã đến Thượng Hải, đêm nay ước nàng gặp mặt. Tiểu Vãn trở chính là Quân Như Ngọc, vui vẻ đáp ứng rồi. Tới rồi trạng vạng thời điểm, Tiểu Vãn đang chuẩn bị đi ra ngoài, An Tranh trong phòng đống nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Tiểu Vãn không hề nghĩ ngợi, liền vọt tới An Tranh trong phòng đi. Chỉ thấy An Tranh đứng ở trong phòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đã bị sợ hãi sở bao phủ, nhìn dưới chân rơi dụng màu trắng hộp cùng tinh xảo người ngẫu nhiên hoa hoa. Chỉ thấy kia mới tinh người ngẫu nhiên hoa hoa cùng Tiểu Dã giống nhau như lúc, phảng phất là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng qua đôi tay chúng cử một cái tiểu một bài thượng là huyết hồng mấy chữ. An Tranh, ta yêu ngươi. Ở kia tiểu rối gỗ bên cạnh còn phóng một chữ điều, Tiểu Vãn đi qua đi, nhặt lên tờ giấy nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tờ giấy mặt chỉ viết một câu. Ngươi nếu là dám gả cho nam nhân khác, mặc kệ ngươi gả chính là ai, nam nhân kia kết cục nhất định là bị ta giết chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 350 gặp lại Quân Như Ngọc một. Những lời này lộ ra một loại âm trầm uy hiếp cảm. Có thể đưa tới người này ngẫu nhiên hoa hoa cùng lưu lại này chữ nhỏ điều, chỉ có Tiểu Dã. Tiểu Cam, đừng sợ. Có ta ở đây. Tiểu Vãn thấy An Tranh bị dọa đến không nhẹ, vội vàng trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Vãn Vãn, Tiểu Dã, nó sẽ giết Thẩm Vọng Giã sao? An Tranh quay đầu nhìn Tiểu Vãn, ngữ khí vội vàng hỏi nói. Kia thanh triệt trong mắt chớp động nôn nóng thần sắc, nàng cũng không phải sợ Tiểu Dã đưa tới mấy thứ này, mà là sợ Tiểu Dã sẽ đối Thẩm Vọng Giã bất lợi. Nàng quá rõ ràng Tiểu Dã bản lĩnh, nếu Tiểu Dã thật sự muốn đi giết Thẩm Vọng Giã, như vậy Thẩm Vọng Giã chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến đây, An Tranh đáy lòng liền điên cuồng nảy sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Nhìn ra An Tranh nôn nóng bất an, Kiều Văn cặp kia nặng nề mắt đen chớp động thâm thúy thả an tĩnh quan mang, nàng nhẹ nhàng vô vô An Tranh bả vai, tựa hồ là phải cho nàng giáo huấn lực lượng. Tiểu Cam, ngươi đừng vội. Thẩm Vọng Dã như vậy lợi hại, tiểu dã muốn giết hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chờ lát nữa ngươi gọi điện thoại nói cho Thẩm Vọng Dã một tiếng, làm hắn gần nhất không cần một người ra cửa, hơn nữa ước hắn ngày mai ra tới gặp mặt. Ta hiện tại liền đi đánh. An Tranh thật sự là lo lắng Thẩm Vọng Dã, lúc này đối Thẩm Vọng Dã ghét bỏ cũng là bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nàng chỉ nghĩ xác định Thẩm Vọng Dã không có việc gì. Trong phòng có điện thoại, An Tranh đi đến bàn gỗ trước, cầm lấy mặt trên tạo hình tinh xảo điện thoại, động tác thành thạo gạt ra một chiếc điện thoại dây số. Thức mau, bên kia liền có người tiếp điện thoại. Tiểu Cam. Thẩm Vọng Dã thanh âm nghe tới thực lười biếng, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. An Tranh nghe được thanh âm này, trong lòng kinh hoàng tức khắc tiêu tán không ít. Nàng toàn bộ đêm hôm nay thu được bao vây, cùng với trong bọc đều có gì đó sự tình toàn bộ nói cho Thẩm Vọng Dã. Cuối cùng, nàng còn cố ý dùng phi thường ngưng trọng ngữ khí an bài nói, tiểu thất nói gần nhất không cho ngươi một người ra cửa, ngươi ngàn vạn muốn nghe lời nói. Điện thoại bên kia Thẩm Vọng Dã nghe An Tranh như vậy nghiêm trang an bài hắn, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Tiểu Cam, ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng nhảy nhót lên, để lộ Thẩm Vọng Dã lúc này tâm tình thật là cực hảo. An Tranh hô hấp cứng lại, nàng lúc này mới ý thức được, nàng là ở lo lắng Thẩm Vọng Dã. Mặt đẹp đỏ lên, An Tranh ra vẻ không sao cả nói, ta nào có quan tâm ngươi. Ta chỉ là cảm thấy tiểu dã là bởi vì ta mới yếu hại ngươi, ta cảm thấy trong lòng băn khoăn thôi. Đổi làm là người khác, ta cũng giống nhau sẽ cảm thấy trong lòng băn khoăn. Nghe An Tranh nói như vậy, Kiều Vãn nghiêng mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt thực bất đắc dĩ. Nàng đều nghe ra An Tranh trong giọng nói cứng đờ biến yếu, nàng không tin Thẩm Vọng Dã nghe không hiểu. Cái này nha đầu rõ ràng chính là để ý lo lắng Thẩm Vọng Dã, còn thế nào cũng phải không thừa nhận. Thẩm Vọng Dã đương nhiên là biết An Tranh khẩu thị tâm phi, hắn cũng biết An Tranh là cái da mặt mỏng, cũng không tính toán chọc thủng nàng. Hảo, ta đã biết. Nếu hắn nghe lời có thể cho An Tranh tâm an một ít, như vậy hắn liền nghe nàng lời nói. Tóm lại, hắn cảm thấy nghe chính mình tức phụ nói, không phải một kiện mất mặt sự tình. Tiểu thất nói ước ngươi ngày mai gặp mặt. An Tranh còn nói thêm, ngươi cũng sẽ cùng tiểu thất cùng nhau tới sao? Thẩm Vọng Dã hỏi, hẳn là đi. An Tranh nhẹ giọng nói, đổi làm ngày thường nàng khẳng định không định đi, chính là hiện tại nàng lại muốn gặp Thẩm Vọng Dã, xác định hắn mạnh khỏe không có việc gì, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hảo, kia ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta đi An ra. Thẩm Vọng Dã nói, An Tranh cúp điện thoại, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn. Thấy nàng mặc chỉnh tề bộ dáng, liền hỏi nói, ngươi chuẩn bị ra cửa sao? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 351 gặp lại quân như Ngọc Hai. Ân, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Tiểu Vãn hướng An Tranh nói. Nàng nguyên bản là tính toán chính mình ra cửa, hiện tại tiểu dã lại lần nữa ra tới quay phá, nàng cũng không yên tâm An Tranh chính mình ở nhà. Đêm nay An Phong Đình có việc đi ra cửa xã giao, An Tranh hiện tại là thật sự không nghĩ chính mình ở nhà, liền vội không ngừng gật gật đầu, ta đổi thân quần áo. Ta đây đi ra ngoài chờ ngươi. 10 phút sau, An Tranh từ trong phòng đi ra. Nàng mặt trên ăn mặc một kiện màu trắng thô tuyến áo lông, nửa người dưới mặc một cái màu xám đậm lông dê váy dài, dưới chân trang bị một đôi da dê đoạt đùng, cả người đều tản ra thanh xuân sức sống. Chỉ là kia trương mặt đẹp vẫn là có hứa chút tái nhợt. Trong tay mặt ôm cái hộp, hộp bên trong chính là cái kia tiểu dã đưa tới người ngẫu nhiên hoa hoa. Ta tưởng đem nó vứt bỏ. Hiện tại người này ngẫu nhiên hoa hoa đối với An Tranh tới nói, giống như một hồi ác mộng. Tiểu Vãn lý giải An Tranh tâm tình, nói, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, hết thể có ta ở đây. Đêm nay chúng ta liền đi gặp mặt khác một người âm dương sư. Ta muốn cùng hắn thương nghị một chút đối phó tiểu dã sự tình. An Tranh gật gật đầu, trong mắt thần thái lúc này mới khôi phục chút. Cùng quân như Ngọc ước hảo ở một nhà tiểu Trung Quốc tiểu lầu gặp mặt, An gia tài xế đem An Tranh cùng Tiểu Vãn đưa đến mục đích địa. Chỉ thấy một tòa 3 tầng tinh xảo tiểu lâu trước cửa phân hai bên treo một chuỗi màu đỏ đèn lồng, trước cửa phô màu đỏ thảm vẫn luôn lan tràn đến lâu nội đại sảnh, đại môn rộng mở, môn trên đỉnh treo một cái màu xanh biển bảng hiệu. Bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa 3 cái mạ vàng chữ to. Lưu Danh Lâu. Tiểu Vãn cùng An Tranh vừa mới bước vào Lưu Danh lâu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở cách đó không xa rửa cửa sổ vị trí Quân Như Ngọc. Này Lưu Danh lâu sinh ý thực hảo, mới buổi tối 6 giờ rưỡi, nơi này đại sảnh chỗ ngồi đã đính đầy, trên lầu phòng nếu không đề cập tới trước cái 2-3 thiên định nói, giống nhau là đính không đến. Quân Như Ngọc cũng thấy được hướng hắn bên này đi tới Kiều Vãn, thấy Kiều Vãn tóc cắt thành tề nhị toái phát, trên người ăn mặc một thân màu đen trường bào áo khoác ngoài, trong mắt hắn hiện lên một đạo thâm sắc. Phía trước Kiều Vãn cũng không có cùng Quân Như Ngọc nói nàng hiện tại nữ giả nam trang sự tình, Quân Như Ngọc thấy nàng cái này trang điểm kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không có nhiều lời. Chỉ là dùng như thường thái độ, cười hướng Kiều Vãn chào hỏi, đã lâu không thấy. Hắn cùng Kiều Vãn tách ra thời gian kỳ thật cũng không đến một tháng, chính là hắn chính là cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu. Quân Như Ngọc ở Kiều Vãn trong mắt cũng không có cái gì biến hóa, hắn vẫn như cũ là kia thân nho nhã màu xanh lá áo dài, khí chất như trường bạch sơn tuyết u lanh cao quý. An Tranh không nghĩ tới Kiều Vãn muốn gặp chính là như vậy một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, thấy Quân Như Ngọc từ đầu chí cuối đều đem ánh mắt đặt ở Kiều Vãn trên người. Nàng trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt quan mang. Nhìn dáng vẻ, trước mắt vị này mỹ nam tử, đối Kiều Vãn tâm tư không đơn thuần. Kiều Vãn cũng không có chú ý tới Quân Như Ngọc một ít vi diệu ánh mắt, nàng nguyên bản đó là đem Quân Như Ngọc cũng trở thành bằng hữu cùng lương sư đối đãi, hiện tại nhìn thấy hắn cũng là tâm tình không tồi. Vị này chính là bằng hữu của ta, An Tranh. Kiều Vãn không có quên An Tranh còn ở bên cạnh, mỉm cười hướng Quân Như Ngọc giới thiệu nói. Ngươi hảo. An Tranh trên mặt tràn đầy sán lạn ý cười, hướng Quân Như Ngọc vấn an. Ngươi hảo, ta là Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc nhàn nhạt cười làm tự giới thiệu. Đều đừng đứng, ngồi xuống đi. Nói, Quân Như Ngọc dẫn đầu rơi xuống ngồi. Tiểu Vãn cùng An Tranh cùng ngồi ở Quân Như Ngọc đối diện vị trí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 352 gặp lại Quân Như Ngọc 3. Ta đã thật lâu không có hồi quá Thượng Hải, nơi này so từ trước muốn phồn hoa rất nhiều. Quân Như Ngọc mỉm cười nói, hắn kia tuấn mỹ mặt ở chỗ này sắc màu ấm ánh đèn chiếu xuống, giống như bị mạ lên một tầng thánh khiết vầng sáng, càng thêm có vẻ hắn mặt mày thanh nhuận. Quân tiên sinh phía trước cũng tại Thượng Hải đãi quá. An Tranh tò mò hỏi, Quân Như Ngọc nhìn qua không giống như là người thường, không nói đến hắn kia bất phàm diện mạo cùng khí chất, liền nói trên tay hắn đeo kia màu lục đậm ngọc ban chỉ. Nàng từ nhỏ liền đối ngọc thạch bảo khí đồ cổ linh tinh đồ vật phân biệt đặc biệt có thiên phú, cũng rất là thích mấy thứ này, ngày thường cũng không có thiếu nghiên cứu, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra kia màu lục đậm ngọc ban chỉ là tốt nhất đế vương phỉ thúy, hơn nữa niên đại xa xăm, ít nhất cũng là thanh triều đồ cổ. Có thể đem như vậy quý báu ngọc ban chỉ mang ở trên tay rêu rao khắp nơi, này nam tử tất nhiên là của cải pha phong, bối cảnh thực không đơn giản. Chính là tại Thượng Hải. Nàng lại trước nay không có nghe nói qua Quân Như Ngọc này nhân vật. Cho nên lúc này mới có nghi vấn. Trước đây đã từng đãi quá một đoạn thời gian. Quân Như Ngọc nhàn nhạt cười nói. Hắn tại Thượng Hải đại thời điểm, Thượng Hải căn bản không có như vậy phồn hoa, hắn đều đã quên cụ thể là nào một năm ở chỗ này đãi, thời gian trôi qua lâu lắm. Trước gọi món ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói, Quân Như Ngọc đem thực đơn đưa cho Kiều Vãn. Từ lần trước liên thủ diệt Chí Huyên, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua, hai người chi gian ở chung hình thức cũng thay đổi không ít, nàng cũng không có giống là phía trước như vậy khách khí như là đối đãi một cái cấp trên như vậy đối đãi Quân Như Ngọc, mà là lấy ra đối đãi bằng hữu thái độ, vì thế, nàng liền không khách khí tiếp nhận thực đơn tới, tùy ý điểm lưỡng đạo nàng muốn ăn đồ ăn. An Tranh cũng điểm một đạo, Quân Như Ngọc lại bỏ thêm ba đạo, tổng cộng lục đạo đồ ăn. Này Lưu Danh trên lầu đồ ăn tốc độ là có tiếng chậm, người phục vụ trước thượng một mâm đậu phộng, một mâm trái cây thiết khối cùng một hồ táo trà, làm cho bọn họ trước dùng. Người ngẫu nhiên hoa hoa sự tình giải quyết sao? Quân Như Ngọc nhìn Kiều Vãn hỏi. Kiều Vãn lắc lắc đầu, nói, ta huyết cùng phù chú đối linh khí tác dụng không lớn, thượng một lần cùng nó đã giao thủ, nó bị thương chạy. Ngươi không có bị thương đi. Quân Như Ngọc ngay sau đó hỏi. Trong giọng nói nhiều một phần ngay cả chính hắn đều không có phát hiện khẩn trương. Kiều Vãn cười nói, một ít bị thương ngoài ra thôi, đã tốt thất thất bát bát. Nói như vậy vẫn là bị thương. Quân Như Ngọc ánh mắt lây dính vài phần thâm trầm, vậy ngươi hiện tại tưởng hảo muốn như thế nào đối phó nó sao? Nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra vui tự mình giúp Tiểu Vãn xử lý người nọ ngẫu nhiên hoa hoa. Chính là y theo hắn đối Tiểu Vãn hiểu biết, hắn lo lắng Tiểu Vãn sẽ không đồng ý. Một bên An Tranh thấy Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc bắt đầu thảo luận người ngẫu nhiên hoa hoa sự tình, liền rất có ánh mắt không có sen mồm. Tiểu Vãn uống ngụm nước trà, hoan thanh nói, ta chuẩn bị dùng phệ linh trận pháp. Biện pháp này quá mức mạo hiểm. Quân Như Ngọc không thêm suy xét, lập tức nói. Phệ linh trận pháp là không thuộc về chính phái trận pháp, cũng thuộc về tà đạo một loại. Tiểu Vãn luôn là kiếm đi nét bút nghiêng, điểm này Quân Như Ngọc là biết đến, chính là hắn không nghĩ tới Tiểu Vãn sẽ lá gan lớn đến cái này phân thượng. Phệ linh trận pháp là yêu cầu ở có âm tuyền địa phương tiến hành, mà cái gọi là âm tạo địa phủ có ích tới vây khốn vô pháp đầu thai chuyển thế cô hồn dã quỷ, này đó cô hồn dã quỷ hoán khí cực đại, chúng nó lực lượng đủ để cắn nuốt thượng cổ thần thú. Càng miễn bản chỉ là một cái vừa mới tu luyện thành tinh người ngẫu nhiên hoa hoa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 353 gặp lại Quân Như Ngọc 4. Ta không làm không có nắm chắc sự tình, ngươi là biết đến. Tiểu Vãn trong mắt chảy xuôi tự tin quan mang, hoàn thanh hướng Quân Như Ngọc nói. Dùng phệ linh trận pháp đối phó tiểu dã, là Tiểu Vãn trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ đến ra kết quả. Trước mắt nan đề vẫn là như thế nào tìm được dùng để làm mắt trận âm tuyển, đây chính là thật không tốt tìm, nàng suy nghĩ lâu như vậy, thật sự là không có manh mối. Nghe Tiểu Vãn như vậy nói, Quân Như Ngọc liền biết nàng lần này là lấy định rồi chủ ý. Cùng Tiểu Vãn ở chung lâu như vậy, hắn còn không biết Tiểu Vãn quật tính tình sao. Một khi nàng quyết định sự tình, thật sự rất khó thay đổi. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi, nói đi. Quân Như Ngọc thở dài nói. Hắn phát hiện hắn điểm mấu chốt ở Kiều Vãn trước mặt hoàn toàn biến thành vô dụng chi vật. Kiều Vãn nguyên bản còn đánh một đống nghị săn trong đầu chờ khuyên bảo Quân Như Ngọc, không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát đưa ra hỗ trợ, không cấm thần sắc vui vẻ, khoe môi mỉm cười nói thật, này tìm âm tuyển sự tình ta không có nắm chắc, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ chỉ điểm. Cái này yêu cầu ta tự mình điều tra một phen, mới có thể cho ngươi đáp án. Quân Như Ngọc nói, cơ hồ mỗi cái thành thị đều sẽ có một cái âm tuyển, mà âm tuyển vị trí cũng là không cố định, cho nên hắn đến tự mình đi điều tra một phen mới có kết luận. Quân lão đại, vậy vất vả ngươi. Tiểu Vãn cười mi mắt cong cong, mặt khác ta cũng hy vọng ta có thể mau chóng bắt đầu tiếp nhiệm vụ, tại Thượng Hải tiếp nhiệm vụ, tiền tam đơn tiền thù lao chia hoa hồng ta toàn bộ từ bỏ. Biết Tiểu Vãn đây là biến tướng hồi báo chính mình, Quân Như Ngọc chính là không thích cùng nàng phân như vậy rõ ràng. Như thế không cần. Ta giúp ngươi tìm âm tuyển, đây là ngươi thiếu ta nhân tình, không phải thiếu ẩn lâu. Chờ ta nghĩ đến như thế nào làm ngươi tới còn ân tình này, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Như vậy cũng đúng. Tiểu Vãn nói, chỉ cần có thể còn Quân Như Ngọc nhân tình là được. Ngươi hiện tại là một người ở bến Thượng Hải lang bạt. Quân Như Ngọc chuyện vừa truyền hỏi. Tiểu Vãn gật gật đầu, đúng vậy, một người. Như thế làm Quân Như Ngọc trong mắt tràn ra ngoài ý muốn quan mang. Hắn biết rõ Tiểu Vãn là đi theo Cố Cảnh Đình cùng nhau rời đi, hiện tại lại biến thành nàng một người ở chỗ này lang bạt, xem ra là hai người chi gian xuất hiện vấn đề. Không biết như thế nào, nhớ tới Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình tách ra, Quân Như Ngọc đáy lòng liền thoát ra hứa chút vui sướng tới. Nơi này có ẩn lâu làm ngươi hậu thuẫn, ngươi nhớ kỹ ngươi liền không phải một người. Hai ngày này ta sẽ mang ngươi đi tổng bộ nhìn xem. Quân Như Ngọc nhẹ nhàng dương lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Hảo! Ta cũng hy vọng mau chóng tiếp nhiệm vụ. Nàng không nghĩ làm chính mình rảnh rỗi, vội lên tóm lại là không có thời gian miên man suy nghĩ. An Tranh ở bên cạnh an tĩnh nghe Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc ngươi một lời ta một ngữ, nàng vẫn luôn ở yên lặng quan sát Quân Như Ngọc một ít vi biểu tình. Càng thêm cảm thấy Quân Như Ngọc đối Tiểu Vãn tồn tại không bình thường cảm tình, nàng ý cười trên khóe môi cũng càng thêm nghiền ngẫm lên. Thấy Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc thương lượng xong chính sự, An Tranh cũng bắt đầu câu được câu không cùng hai người nói chuyện phiếm lên, hơn phân nửa là nói chút này phồn hoa đại Thượng Hải phát sinh quá một ít thú sự. Chờ ba người cơm nước xong trùng lưu danh trong lâu ra tới, đã là buổi tối 10 giờ. Quân Như Ngọc là lái xe tới, nguyên bản Kiều Vãn cùng An Tranh là chuẩn bị kêu xe kéo trở về, hắn kiên trì muốn đem các nàng hai đưa trở về, Kiều Vãn cùng An Tranh cũng không lay chuyển được hắn. Liền ngồi hắn xe. Tới rồi An Trạch về sau, An Tranh cùng Tiểu Vãn xuống xe, Quân Như Ngọc cũng đi theo xuống xe. An Tranh là cái quỷ tinh linh, nhìn ra Quân Như Ngọc là có chuyện tưởng đối Kiều Văn nói, nàng liền cười hướng Kiều Văn nói, ta đi vào trước nhìn xem đại ca ngủ không. Nói xong, nàng liền mau chân đi lên thang lầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 354 người ra mặt vì sao như vậy hậu một. Đảo mắt, này An gia trước đại môn cũng chỉ dư lại Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc hai người. Ta lúc này đây sẽ tại Thượng Hải đãi thời gian tương đối lâu. Mắt đen nhìn chăm chú Kiều Vãn, Quân Như Ngọc thanh âm không tự giác lây dính một tia ấm áp lưu hòa. Nếu ngươi tại Thượng Hải đãi không vui, như vậy có thể chờ ta hồi Bắc Xuyên thời điểm, cùng ta cùng nhau trở về. Không được, ta tưởng ở chỗ này chờ ta muội muội trở về. Kiều Vãn lắc lắc đầu nói, Bắc Xuyên nơi đó trừ bỏ nàng nương ở ngoài, nàng cũng không có mặt khác vướng bận, tương phản nơi đó để lại quá nhiều nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian hồi ức, nàng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ trở về. Lần sau trở về hẳn là vì nàng mẫu thân sự tình, đến nỗi trở về nơi đó phát triển, đã không có quá lớn khả năng. Hắn có phải hay không phụ ngươi? Quân Như Ngọc đột nhiên hỏi nói, trong giọng nói lộ ra đông lạnh. Kiều Vãn mở ra, tiếp theo nàng liền hiểu được, Quân Như Ngọc theo như lời hắn là Cố Cảnh Đình. Hơi hơi rũ xuống mi mắt, nồng đậm lông mi đem nàng trong mắt chảy xuôi phức tạp cảm xúc cấp che lấp lên. Kiều Vãn nhàn nhạt nói, sự tình đều đã qua đi, ta hiện tại thực hảo. Nàng biết Quân Như Ngọc như vậy hỏi là quan tâm nàng, chính là nàng cùng Cố Cảnh Đình sự tình nàng đã không nghĩ lại đề cập. Thấy Kiều Vãn cái này phản ứng, Quân Như Ngọc cho dù là không có được đến nàng đáp án, chính mình cũng có thể suy đoán đến kết quả. Nhớ tới Cố Cảnh Đình phụ Kiều Vãn, hắn ấy lòng liền không chịu khống chế nảy sinh ra tức giận. Đã bao lâu không có như vậy phẫn nộ quá, Quân Như Ngọc chính mình đều nhớ không rõ. Bất quá mặt ngoài, hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc, mà là dùng thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Vãn nói, nếu hiện tại thực hảo, kia liền hảo hảo sinh hoạt. Về sau lộ còn rất dài. Chân chính có thể làm bạn ngươi đến cuối cùng người có lẽ vốn dĩ liền không nên là hắn. Quân Như Ngọc cuối cùng một câu làm Kiều Vãn trong lòng run rẩy. Đúng vậy, có lẽ vốn nên làm bạn nàng đến cuối cùng người không nên là Cố Cảnh Đình. Chính là hiện tại, nàng đã đánh mất lại tiếp tục cái người khác năng lực, như vậy cảm tình, một lần là đủ rồi. Hai người chi gian không khí có chút vi diệu nặng nề, Kiều Vãn không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, khóe môi nhẹ dương nói, quân lão đại. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Ta cũng nên đi vào. Nhìn ra Kiều Vãn không nghĩ nói chuyện nhiều, Quân Như Ngọc tưởng chính là tương lai còn dài, hắn sớm hay muộn là có thể mang theo Kiều Vãn đi ra khói mù. Ta vội xong này hai ngày tới đón ngươi, đi ẩn lâu tổng bộ. Ngươi vào đi thôi, ta nhìn ngươi đi vào liền đi. Kiều Vãn gật gật đầu, xoay người chậm rãi đi lên bậc thang. Quân Như Ngọc vẫn luôn nhìn theo Kiều Vãn kia mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở trước mắt, hắn đột nhiên nâng lên đôi mắt, nhìn về phía lầu 2 mô gian phòng cửa sổ. Chỉ thấy kia cửa sổ đen như mực, trong phòng không có ánh đèn bộ dáng. Mày hơi hơi nhăn lại, Quân Như Ngọc nhấp nhấp môi mỏng, là hắn ảo giác sao? Hắn như thế nào cảm thấy vừa rồi hắn ở cùng Kiều Vãn nói chuyện thời điểm, kia cửa sổ vị trí trước sau là có nói ánh mắt ở nhìn chăm chú vào bọn họ. Trong lòng nghĩ đại khái là gần nhất sự tình quá nhiều, thế cho nên có chút trông gà hóa quốc, Quân Như Ngọc không có nghĩ nhiều, xoay người mở cửa xe, lên xe. Kiều Vãn tiến vào phòng về sau, đem phòng môn quan hảo, mới đi sờ soạng trong phòng đèn chốt mở. Ở tay nàng sắp sờ lên trên tường đèn thằng khi, đột nhiên, một con hơi lạnh lẽo tay bao trùm ở nàng tay nhỏ. Tuy theo, quen thuộc bá đạo hơi thở cũng nên diện đánh tới, một đạo thon dài thân ảnh trong bóng đêm đến gần rồi nàng. Ánh mắt dùng mình, Kiều Vãn cơ hồ không cần suy nghĩ, năm ngón tay thành chảo phản bắt lấy kia chỉ bàn tay to thủ đoạn, móng tay thật sâu được khảm vào đối phương làn da, nàng động tác tàn nhẫn giơ lên chân hướng tới đứng ở nàng đối diện nam nhân bụng hung hăng đá tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 355 người ra mặt như thế nào như vậy hậu hai. Nàng động tác thực mau, đối diện người phản ứng càng mau. Rồi tay đó là đem Kiều Vãn cổ chân bắt, tức khắc, Kiều Vãn liền lấy một loại thực xấu hổ tư thế định ở nơi đó. Nàng dùng mặt khác một bàn tay bay nhanh kéo ra đèn thẳng, ánh đèn nháy mắt đem phòng chiếu sáng lên, nàng cũng thấy rõ ràng trước mắt nam tử. Màu đen áo sơ mi quần dài, kia trương phong hoa tuyệt đại lộ ra lánh khốc khuôn mặt tuấn tú, không phải Cố Cảnh Đình lại là ai? Cũng trừ bỏ hắn sẽ như vậy khuya khoắt lẻn vào nàng trong phòng, còn ai vào đây? Tiêu Vãn không nghĩ tới nàng vừa mới vào phòng liền phải đối mặt như vậy một trương nàng hiện tại căn bản không nghĩ nhìn đến mặt, lập tức, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, đó là lạnh giọng nói, ngươi cho ta buông tay. Cố Cảnh Đình lần này nhưng thật ra thực nghe lời, thả tay. Ngươi đi đâu? Như chim ưng mắt đen nhìn chăm chú Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kiều Vãn khinh thường gợi lên khóe môi, hướng về phía Cố Cảnh Đình cười lạnh nói, này cùng ngươi có quan hệ sao? Nàng đi nơi nào còn phải hướng hắn hội báo sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Vì cái gì không có quan hệ? Ngươi trên tay còn mang phượng giới, ngươi là ta tương lai phu nhân. Cố Cảnh Đình dùng đương nhiên ngữ khí nói. Nhắc tới cái này, Kiều Vãn bên môi châm chọc liền càng thêm dày đặc. Tương lai phu nhân. Hào một cái tương lai phu nhân. Người nam nhân này chẳng lẽ là đã quên còn có mấy ngày thời gian, hắn liền phải cùng nữ nhân khác đính hôn. Hiện tại toàn bộ bến Thượng Hải có bao nhiêu người không biết tin tức này. Hắn này đây vì nàng ngốc sao. Ngươi đừng lại nói hiệu nói vượng. Ta sớm muộn gì sẽ tìm được đem phượng giới gỡ xuống tới biện pháp, đến lúc đó cái này nhẫn sẽ còn cho ngươi. Ngươi hiện tại nhanh lên rời đi nơi này. Áp lực thanh âm gầm nhẹ nói, Kiều Vãn hôm nay thật sự là không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh, phía trước liền khiến cho An Tranh hoài nghi, nếu là lại làm ra động tĩnh bị người cấp nghe được, nàng thật là nói không rõ. Chiếc nhẫn này trừ phi ta tới lấy, chính ngươi vô pháp gỡ xuống. Cố Cảnh Đình một trọn khỏe môi nói, ta đêm nay không đi rồi, liền ở chỗ này ngủ. Vừa rồi Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn ở dưới lầu nói chuyện hắn đều nghe được, cũng biết Kiều Vãn đêm nay đi ra ngoài thấy Quân Như Ngọc. Bất quá hắn hiện tại sẽ không lại giống như là từ trước như vậy làm càn biểu đạt hắn ghen tuông, ép hỏi Kiều Vãn. Không vì cái gì khác, hắn không nghĩ vì mặt khác nam nhân, dẫn tới cùng Kiều Vãn quan hệ càng thêm ác liệt. Nay bốc trướng, hắn liền trước nhớ kỹ. Về sau hắn ở chậm rãi trừng phạt cái này không nghe lời tiểu nữ nhân. Kiều Vãn không chút khách khí hướng về phía Cố Cảnh Đình phiên cái đại bạch mắt, Cố tứ gia, ngươi ra mặt vì sao trở nên như vậy hậu. Cố Cảnh Đình sờ sờ hắn kia làn da non mềm chân bóng khuôn mặt tuấn tú, hướng về phía Kiều Vãn hơi hơi mỉm cười nói, ta ra mặt còn có thể càng hậu, Vãn Vãn, ngươi có thể kiến thức một chút. Nói, hắn liền tiến lên đi rồi hai bước, lại lần nữa kéo vào cùng Kiều Vãn chi gian khoảng cách. Kiều Vãn lập tức chiều sau lùi lại vài bước, thân thể dán lên lạnh băng vách tường, cảnh giác nhìn Cố Cảnh Đình nói, không nghĩ tới đường đường Cố tứ gia cư nhiên công khai thừa nhận chính mình ra mặt dày. Xin hỏi Cố tứ gia, ngài biết vô sỉ hai chữ là viết như thế nào sao? Đã không còn kiêng kỵ Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn ở hắn trước mặt cũng là hoàn toàn phóng thích nàng bản tính, độc miệng bản lĩnh cũng là phát huy cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đã sớm nhìn ra Kiều Vãn trong xương cốt có loại dấu dếm dã tính không kềm chế được, Cố Cảnh Đình cũng vẫn là gần nhất mới kiến thức đến nàng này một mặt. Chỉ cảm thấy lúc này cả người là thứ, nói chuyện sắc bén nàng, so sánh với phía trước càng thêm đáng yêu. Cố Cảnh Đình đem một bàn tay ấn ở trên vách tường, trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn so với hắn lùn thượng một đầu Kiều Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 356 ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu hai. Kiều Vãn còn lại là đầy người đề phòng nhìn lên Cố Cảnh Đình, cặp kia mở mịt thanh lãnh đám xương trong mắt ảnh ngược Cố Cảnh Đình kia trương khuôn mặt tuấn tú. Đáy mắt lánh cơ hồ là muốn tràn ra tới đem Cố Cảnh Đình đông lại thành băng. Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Cố Cảnh Đình hiện tại nhất vô pháp tiếp thu đó là Kiều Vãn kia lánh đến trong xương cốt ánh mắt. Hắn vừa mới hướng tới Kiều Vãn vươn tay, chuẩn bị che lại nàng đôi mắt. Kiều Vãn lại là cho rằng hắn lại muốn bắt đầu động tay động chân tới chiếm nàng tiện nghi. Trong lòng gõ vang chuông cảnh báo đồng thời, nàng lấy tia chớp tốc độ bay nhanh nhắc tới đầu gối. Đụng vào Cố Cảnh Đình giữa hai chân mổ bảo bối đồ vật thượng.